Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chuyện của Mộc Giật, chương 303, Thăng Quan, Phòng Tước. Ngày ấy, người gác cổng nha môn vào báo có Trần Viễn Trì Châu cảnh đại nhân đi cùng một công công ở trong cung đến viếng, đang ở hoa phòng chờ đợi. Công công đến từ trong cung, chẳng lẽ lại là Lý công công sao? Ha ha, bản thân hắn lần này bắt được con cá Chu Văn Khuê của Kiến Văn Đế và là nhân vật trọng yếu trình tế nữa, dẹp tan cả cứ điểm quan trọng của Kiến Văn Dư Đảng ở phía Tây Nam, lại bắt Kiến Văn Dư Đảng vô số. Công lao này lớn phi thường, không biết lần này sẽ được ban thưởng gì đây. Dương Nô Chỉ vội vàng thay đổi quan bào tới hoa phòng chuyên dành để tiếp đãi khách quý. Ở cửa hoa phòng đã có mấy tiểu thái giám đang đứng canh gác. Sau khi tiến vào phòng nhìn thì người đến quả nhiên là Lý Công Công. Dương Nô Chỉ vội vã bước tới cung thần thì lễ. Thì trước tham kiến Lý Công Công. Lý Công Công cười ha hả đáp. Dương đại nhân bất tất đa lễ, rồi nhìn về phía Cảnh Chi Châu một cái. Cảnh Chi Châu lập tức hội ý cúi người lui ra ngoài. Các tiểu thái giám đóng cửa phòng lại. Lý Công Công liền nói. Dương đại nhân thỉnh quỳ xuống tiếp chỉ. Dương Nô Chỉ vội vã quỳ xuống. Lý Công Công lấy từ trong người ra một cái quyển trục màu vàng, cẩn thận mở ra, cao giọng đọc. Người Hồ Quảng Trấn Biên Châu Đồng Chi kiêm Thanh Khê Chi huyện Dương Nô Chỉ giúp việc có công, vinh sủng càng dày, dùng việc để chứng minh sự cẩn mẫn, đàm luận công lao đặc phong cho ngươi là Trấn Viễn Bá Tước, Phụng Viễn Thôi Thủ Thành Chánh Văn Thần, lộc 900 thạch không cho thế tập, sinh nhậm Tứ Xuyên Ba Châu Chi Châu, tứ chi hạo mệnh khâm thử. Do lời lẽ ở trên dùng cổ văn cho nên Dương Nô Chỉ nghe mà đầu óc mù mịt, ngoại trừ nghe được bản thân hắn đã được thăng lên làm chi châu của Tứ Xuyên Ba Châu gì đó, thì những cái khác chẳng hiểu đầu cua tai nheo. Lý Công Công biết ở trong bụng hắn chỉ thức bút nghiên có giới hạn, liền cười ha ha giải thích. Dương đại nhân, hoàng thượng không những để thăng ông làm chi châu của Tứ Xuyên Ba Châu, tòng ngũ phẩm quan, còn phong cho ông làm Trấn Viễn Bá, đó chính là chuyện vui mừng cực lớn. Dương Nô Chỉ vẫn mù tịt, Lý Công Công lại tặc lưỡi vài cái mới nói tiếp. Dương đại nhân, công nhận là một viên phúc tướng, mới đến Trấn Biên Châu không tới mấy ngày mà đã tạo bình được Kiến Văn Dư Đảng ẩn tàng trong sào huyệt trọng yếu, bắt sống được trưởng tử Chu Văn Khuê và lương tướng trình thế của Kiến Văn. Hoàng thượng Long Nhan đại duyệt, khen ông đúng là không cô phụ sự sủng tín của hoàng thượng, cho nên mới đặc biệt phong tước vị cho ông để coi như thưởng thêm. Nên biết, chỉ luận về thực lộc thì bá tước là hơn hẳn chánh nhất phẩm. Công hầu bá nhập có thể tham gia và nắm giữ phủ tổng lục quân. Xuất có thể lãnh tướng quân án đại soái đốc. Nếu như đại nhân mới chỉ tổng ngũ phẩm quan mà có thể phong tước thì quả thực là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Trước không có tiền lệ và sau này không ai theo được. Cho thế hoàng thượng đối với ông coi trọng như thế nào, hắc hắc. Chuyện phong tước ở Minh Triều định phân thành hai loại là tông thất và công thần ngoại thích. Phong tước vị cho công thần ngoại thích thì có công, hầu, bá, tam đẳng. Quy định thì chỉ có thể có quân công với sát tắc mới có thể được phong tước. Trong đó thì phàm là người có công trong chiến dịch tĩnh nạn của Minh Thành Tổ đều được phong tước vị là Phụng Thiên Tĩnh Nạn Thôi Thành. Dương Nô Chỉ lần này tiêu liệt phần lớn Kiến Văn Dư Đảng, bắt được Chu Văn Khuê và Trình Tế, cũng coi là bộ phận tiếp sau của chiến dịch tĩnh nạn, do đó án chiếu theo quy củ này mà được phong tước. Công hầu bá ở Minh Triều chỉ có tước hiệu và thực lộc chứ không phong ấp. Và thực lộc đối với Dương Nô Chỉ đã tiếp thu gia sản của ba đại tài chủ rồi thì căn bản không đáng kể gì nữa. Cho nên phong hiệu này chẳng qua để cho dễ nghe thế thôi. Dương Nô Chỉ bây giờ mới minh bạch hoàng thượng phong cho mình một cái tước vị. Tước vị này tuy không có thực quyền, không có lĩnh lương công hay tư đại, có thể lý giải chỉ là một loại vinh dự, thế nhưng cái gọi là bá tước này khi nói ra quả thực là rất kêu. Dương Đô Chỉ hồ vạn tuế ba lần, cung cung kính kính tiếp lấy thánh chỉ, đứng dậy nhìn nó suốt cả buổi, sau đó mới cung kính thu lấy. Lý Công Công cười nói, Dương đại nhân còn có một đạo thánh chỉ dành cho mẫu thân và phu nhân của Dương đại nhân. Sau hai ngày nữa, tỉnh Dương đại nhân cùng ta về Vũ Xương ban chỉ và chờ Dương đại nhân an đốn xong chuyện nhà, có thể đến Tứ Xuyên nhậm chức. Dương Đô Chỉ mừng rỡ, mẹ và nương tử của tôi cũng có à? Đúng vậy, Dương đại nhân được phong làm bá tước, như vậy thì lão mẫu và nương tử đương nhiên phải có vinh quang theo. Cái này là hạo mệnh phu nhân, sau này ngài có con cũng sẽ được sắc phong nữa. Dương Đô Chỉ ngoác miệng cười, nghĩ lại cái câu phong thê ấm tử thật là có ý tứ, ha ha. Hắn liền nói, thế chừng nào thì chúng ta khởi trình? Trước hết không cần vội, ngài trước hết đem sự vụ ở Thanh Khê huyện này sao cho quan phó thay mặt. Cảnh Trí Châu sẽ theo ta đến biêu trại để ban bố thánh chỉ cho Vân Thiên Kình. Sau đó chúng ta sẽ xuất phát cùng đến Vũ Xương. Dương Đô Chỉ vui mừng hỏi, hoàng thượng phong cho Vân Đại Chủ chức vụ gì? Vân Đại Chủ lần này dẫn theo miêu binh hiệp trợ Dương đại nhân quét sạch kiến phàn dư đảng, chiến công vang dội. Hoàng thượng khâm mệnh sắc phong thành phụ quốc tá thánh miêu vương, thống lĩnh miêu chúng trên toàn trấn Viễn Châu địa giới. Quá tốt rồi, Dương Đô Chỉ vô cùng cao hứng. Vốn có lòng muốn đi cùng theo để ban bố thánh chỉ, nhưng một là có Cảnh Trí Châu đi cùng, không cần thiết hắn phải theo. Hai là còn có chút e ngại sẽ gặp lại Vân Lộ. Dù gì thì cũng cảm thấy có lỗi với nàng, không dám tường kiến. Lý Công Công báo cho Dương Đô Chỉ biết, Tống Ân Nhi lần này lập công trong việc đại phá dư đảng kiến văn. Nhưng do nàng là nữ tử không thể làm quan, cho nên công lao đã được tính lên người của cha nàng. Hoàng thượng đã hạ chỉ thăng Tống Đồng Chi nhậm chức chi phủ của Ninh Quốc Phủ. Ngoài ra thì Cảnh Chi Châu, Triệu Bá Tổng cùng những người lập công khác trong lần này đều được phong thưởng. Tướng sĩ chiến tử cũng có phủ tuất và truy phong. Dương Đô Chỉ nghe thấy mà cao hứng thay cho bọn họ. Lý Công Công lại nói nhỏ, Dương đại nhân có biết vì sao hoàng thượng lần này phái ngài đến Tứ Xuyên Ba Châu làm quan không? Chẳng lẽ chỗ đó đã phát hiện tung tích của kiến văn dư đảng sao? Không cần đoán, Dương Đô Chỉ cũng biết, ngày nào kiến văn chưa bị bắt thì ngày đó hoàng thượng sẽ không để hắn an ổn. Đúng vậy, Lý Công Công gật gật đầu. Nhưng mà cho dù phát hiện tung tích hoạt động của kiến văn dư đảng, nhưng hành tung của bọn tặc này rất đáng quỷ dị. Hy vọng Dương đại nhân có thể vì quốc gia ra sức tái lập công mới. Dương Đô Chỉ cúi đầu thưa, tề chức đương nhiên sẽ tận tâm kiệt lực báo hoàng ân, quốc cung tận tụy tới chết mới thôi. Quyết tâm biểu đạt nên tổng rộn ràng, rõ ràng có lực vô cùng. Tuy lời nói nghe rất quen tai, dường như là câu nói ngày nào đó của Gia Cát Lượng với Lưu Bị trước lúc lâm chung vậy. Lý Công Công gật đầu vừa ý. Dương Đô Chỉ hiện giờ đã biết là con đường làm quan nên như thế nào, tự nhiên đã chuẩn bị cho Lý Công Công một phần hậu lễ. Lý Công Công đương nhiên là cười tươi mà nhận, rồi mang theo Cảnh Chi Châu đến miêu trại ban bố thánh chỉ. Dương Đô Chỉ cao hứng hết sức, trở về nội nha đem chuyện mình thăng quan lại được phong tước kể lại hết. Tống Vân Nhi, Tống Tình và Hồng Lăng đều vui như khai hội vây quanh Dương Đô Chỉ, vừa nhảy vừa múa. Tống Vân Nhi khi nghe nói nhân vì mình lập được công lao mà cha được thăng quan lại càng cao hứng hơn nữa. Tiếp sau đó thì chúng nữ lại nghe Dương Đô Chỉ nói chẳng bao lâu sẽ trở về Vũ Xương, càng vui mừng phấn khởi. Hồng Lăng lập tức biểu kỳ là nên chuẩn bị buổi tiệc thật ngon để đêm nay mọi người chúc mừng, có thiếu gia bá tước hưởng lộc đời đời. Đêm đó Dương Đô Chỉ gọi Sương Nhi, Tuyết Nhi và bảy tỷ muội Kha Nhi lên cùng các mỹ nữ cùng chúc mừng hưởng thụ. Mọi chuyện được an bài xong thì Lý Công Công đã trở lại. Nghe Dương Đô Chỉ phải đi trấn nhậm Ba Sâu Tứ Xuyên, Vân Thiên Kình liền mang theo con trai là Vân Lăng đến Tống Biệt. Trong tiệc rượu, Dương Đô Chỉ hỏi tới Vân Lộ, Vân Thiên Kình chỉ nói là nàng đã bệnh, không thể đến từ biệt. Dương Đô Chỉ nghe vậy rất bứt rứt. Sau khi tiệc rượu tan, hắn lén lén lấy đôi lót giày thêu hoa ra nhìn ngắm, trong lòng có chút nhói đau. Ngày hôm sau, các quan lại, thu sứ, nha dịch và các hương thân quốc công danh trong thành thuộc Thanh Khê huyện đều đến đưa tiễn. Dân chúng cũng kéo ra tiễn đến cả 10 dặm mới dừng lại, vẫy tay chào cáo biệt. Đoàn người khởi trình đến Vũ Xương, trên đường đi không xảy ra chuyện gì, rốt cuộc cũng đến được Vũ Xương Thành. Tiền bố chánh sứ, đề hàn án sát sứ Thi Đại Nhân, cẩm y vệ, thiên hộ đều nhận được tin tức xa thành nghênh đón. Sau khi gặp mặt, bọn họ đều biết Xương Nô Chỉ đã được phong làm trấn viễn bá tước, cho nên đến chúc mừng. Dương Nô Chỉ nói đêm nay sẽ mời khách ăn mừng, rồi dẫn mọi người và Lý Công Công trở về Dương Phủ trong Vũ Xương. Dương Mẫu cùng mọi người đã hay tin, thông chi cho hai mẹ con Bạch Tố Mai cùng đến. Mọi người đã đứng ở trước cửa đón chờ. Thấy Dương Nô Chỉ trong bộ dạng phong trần quay lại, mà Dương Mẫu vừa cao hứng lại vừa thương tâm. Bà nắm tay hắn không nhịn được rơi lệ. Phùng Tiểu Tuyết cũng bước tới cầm tay hắn, cất tiếng gọi phu quân. Nước mắt rơi lã chã. Đàn Chỉ Tuệ, Bạch Tú Mai ở phía sau cũng vì vui quá mà khóc ròng. Dương Nô Chỉ vội vã an ủi Dương Mẫu và Phùng Tiểu Tuyết, chào mời Lý Công Công và mọi người tiến vào phủ. Lần trước khi Dương Nô Chỉ đi, Tiền Bố Chánh Sứ, Thi Đại Nhân, La Thiên Hộ cùng mọi người đều là kẻ đã kinh qua quan trường, tự nhiên là ba ngày xăm bữa đều thường đến Dương Phủ để hàn huyên, do đó đều quen thuộc với Dương Mẫu và mọi người. Dương Mẫu vội vã phân phủ mọi người, thỉnh các vị đại nhân tiến vào phủ. Mọi người đến đại đường, Dương Nô Chỉ lại báo cho Dương Mẫu và Phùng Tiểu Tuyết, Hoàng thượng đã hạ thánh chỉ sắc phong cho hai người, bảo hai người phải quỳ xuống tiếp chỉ. Dương Mẫu vừa nghe, liền hoảng hồn. Bà ta trước giờ chưa hề tiếp qua thánh chỉ. Con trai sau khi làm quan, Dương Mẫu tuy đã học thêm được không ít điều có liên quan đến quan quyền uy nghi, nhưng tiếp thánh chỉ là một chuyện rất khác. Rất may Phùng Tiểu Tuyết cũng hơi lớn gan, cộng thêm phụ quân ở bên cạnh nên có chỗ dựa, liền đỡ Dương Mẫu quỳ xuống, còn bản thân thì lui ra sau một bước mới quỳ xuống dập đầu. Lý Công Công rút ra từ trong người một quyển trục màu vàng, cẩn thận mở ra, dùng giọng sắc bén đọc. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế Chế Nhật. Ngươi, mẹ của Hồ Quảng Trấn Viễn Châu Đồng Chi, kiêm chi huyện Thanh Khê, ân trương tứ loại, mẫu đạo du đồng, hiếu thủ sủng tiên, tử tình vô hiền, dụng thân dục mệnh, dĩ biểu tiền vi, tư dĩ đảm, ân phong làm Trấn Viễn Bá Thái Phu Nhân, khâm thử. Dương Mẫu ngoại trừ nghe được danh tự của mình thì những cái khác đều không hiểu gì, cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ quỳ ở đó, cho đến khi Lý Công Công phó giọng nhắc: Lão phu nhân còn không mau tạ ân lãnh chỉ. Dương Mẫu bây giờ mới run lẩy bẩy cảm ơn tạ sừng vạn tuế rồi tiếp lấy thánh chỉ. Dương Nô Chỉ đỡ bà ta đứng dậy. Dương Mẫu vẫn chưa hiểu rốt cuộc là chuyện gì. Dương Nô Chỉ cười nói: Mẹ, hoàng thượng phong cho con là Trấn Viễn Bá Tước, sắc phong cho mẹ là Hạo Mệnh Trấn Viễn Bá Thái Phu Nhân. Đến lúc này thì Dương Mẫu mới minh bạch, nhưng bà ta là một nông phụ, trước giờ chưa hề kinh lịch qua mấy chuyện này. Nó đến quá đột nhiên, khiến cho nhất thời không kịp phản ứng, vừa kinh vừa mừng, cứ như há miệng, không biết nói năng gì. Tần Chỉ Tuệ và Tống Tình vội bước tới đỡ Dương Mẫu ngồi xuống bên cạnh. Trong khi đó thì Phùng Tiểu Tuyết vẫn còn quỳ ở giữa tràng, không hề động đậy. Lý Công Công lại rút ra một cuộn giấy cẩn thận tuyên đọc. Ngươi là vợ Phùng Thị của Hồ Quảng Trấn Viễn Châu Đồng Chi, kiêm chi huyện Thanh Khê, Dương Đô Chỉ. Khắc cần nội đức, nghĩ nhĩ thất gia, quyến lương thần tĩnh kỳ chi biến, lại thục nữ khuông chi trợ, ái bao lệnh phạm, thức phái tân luân. Từ dĩ đảm ân, phong thành Trấn Viễn Bá phu nhân, khâm thử. Phùng Tử Tuyết tuy trấn tĩnh hơn người, thế nhưng dù sao cũng là lần đầu kinh qua chuyện này. Trong lúc Hồ Vạn Tuế ba lần, thanh âm có phần run rẩy, hai tay run bẩn bật đưa ra tiếp lấy thánh chỉ. Tiểu nha hoàn hầu cận Phùng Tiểu Tuyết là Tiểu Điệp liền bước tới đỡ nàng. Tần Chỉ Tuệ, Tống Tình, hai mẹ con Bạch Tố Mai, Tống Vân Nhi cùng mọi người đều bước lên chúc mừng Sương Mẫu và Phùng Tiểu Tuyết. Hai người bây giờ mới hồi lại thần đều mừng quá mà khóc. Bây giờ các tiểu thái giám khinh vào một dương đồ trang sức rất đẹp. Sau khi mở ra, Lý Công Công nói: Án theo đạo lý thì Dương Tước Gia là bá tước Thái Phu Nhân nên nhập triều tự thân thụ lĩnh sắc phong của Hoàng thượng. Nhưng Dương Tước Gia có công vụ tại thân, phải lập tức đi nhậm chức. Do đó Hoàng thượng đặc mệnh cho chúng tôi đến đây, đại diện cho Hoàng thượng sắc phong. Trong dương này đều là y quan và khăn quàng vai. Nguyên văn là Hà Bí, là một phần ở trong lễ phục của phụ nữ quý tộc Trung Quốc ngày xưa. Xin hãy mặc vào. Ngay sau đó, có mấy tiểu nha hoàn bước lên khiêng cái dương vào trong nhà trong. Dương Mẫu và Phùng Tử Tuyết vui mừng vào hậu đường thay y phục. Một lát sau bước ra, thấy hai người đều mang thái quán, tức là một loại mũ của người Trung Quốc khi lớn. Con trai đến 20 tuổi thì làm lễ đội mũ, khi đó được gọi là nhược quán. Khi chưa tới 20 thì gọi là vị quán. Đây là một loại mũ của phụ nữ, gọi là mệnh quán. Trên có tết hai cái sợi dây hà bí bằng lụa, quấn lên quá đầu, rồi lại vòng qua trước ngực. Tai thì đeo khuyên bằng vàng, quả thực là ung dung cao quý, nghi thái vạn thiên. Mọi người đều lớn tiếng chúc mừng, Dương Mẫu và Phùng Tử Tuyết từ từ thích ứng cái gọi là hạo mệnh phu nhân, thân phận cao quý này, cười ha ha ra lệnh cho người hầu bày yến tiệc đãi khách quý. Hiện giờ thì Dương Phủ chẳng còn chuyện ăn cơm trắng mà phải do dự 3-4 lần như ngày xưa nữa, nhanh chóng bày ra yến tiệc linh đình. Ngoại trừ Tần Chỉ Tuệ mang thai, không thể uống rượu, những nữ nhân khác đều mừng cho Dương Mẫu và Phùng Tiểu Tuyết, không người nào là không nâng ly sướng ẩm. Dương Nô Chỉ ngồi cạnh Lý Công Công và tiền bố chánh sứ cùng những người khác uống cho lâm ly thống khoái rồi mới tan tiệc. Sau khi tiễn quan khách ra về, cả nhà lại tụ lại phòng khách nói chuyện. Dương Nô Chỉ nói mình đã thăng làm tứ xuyên ba châu chi châu. Dương Mẫu và Phùng Tử Tuyết cùng mọi người đều cao hứng phi thường. Phùng Tử Tuyết đã lâu không gặp phu quân, ngồi cạnh Dương Nô Chỉ mà mừng không biết sao kể xiết. Vừa mới nhấp có chút rượu mà mặt đã ửng hồng. Tuy trên mặt còn có khối bết đen, nhưng vẫn được che giấu và không che giấu được vẻ phong tình của tiểu mỹ nhân tuyệt sắc. Dương Nô Chỉ yêu thương cầm lấy tay nàng hỏi chuyện. Trong lúc nói chuyện, Dương Nô Chỉ phát hiện Phùng Tử Tuyết cứ nhìn về phía Hồng Lăng mãi, bèn cười hì hì ngoắc tay gọi Hồng Lăng. Hồng Lăng vũ mị tuyệt lân, dùng nhàn tiếu lệ vô cùng, giống như một viên dạ minh châu lung linh dưới ánh trăng, dễ dàng hấp dẫn ánh mắt của những người khác. Hồng Lăng ngoan ngoãn chạy lúp xúp tới quỳ xuống thưa. Hồng Lăng xin ra mắt lão thái thái. Thái thái. Dương Mẫu quay sang hỏi Dương Nô Chỉ. Vị này, đây là tiểu nha hoàn trong lần phá án mưu phản ở Mễ Viên Ngoại của Vũ Xương lần trước, tên là Hồng Lăng, hiện giờ là thiếp thân tiểu nha hoàn của Tống Tình. Dừng lại một chút, hắn hơi ngượng ngục tiếp, và cũng là thông phòng đại nha hoàn, và đã nói trước nếu như em ấy có thể mang thai với con thì sẽ thu về một phòng. Dương Mẫu và Phùng Tử Tuyết bừng tỉnh hiểu ra, gật gật đầu, dùng ánh mắt từ ái nhìn Hồng Lăng, thấy dáng vẻ của nàng thật dễ thương, quả thực là người khiến cho người ta vừa nhìn đã yêu, mỹ nhân đẹp từ trong trứng đẹp ra. Phùng Tử Tuyết bảo nàng ta đứng dậy cầm tay nàng. Ta nghe Chỉ Tuệ có nói qua về em, nói em là người vừa thông minh lại xinh xắn hiểu lòng người, còn biết nấu ăn rất ngon, có đúng không? Hồng Long hơi thẹn cúi đầu đáp. Đa tạ bà lớn và bà hai đã khen ngợi. Tống Tình đứng một bên nhắc nhở. Thái phu nhân và phu nhân là hạo mệnh phu nhân được triều đình sắc phong, không thể gọi bừa như vậy được. Dạ, Hồng Lăng vội trước ngay. Đa tạ thái phu nhân khoa tưởng, đa tạ bà hai khoa tưởng. Tống Tình lại nói, cái này cũng không đúng nữa, trong nhà này chỉ có một bà lớn, đó chính là phu nhân, còn Chỉ Tuệ tỷ tỷ và ta, các em chỉ có thể gọi là di nương. Dạ, Hồng Lăng đáp ứng, lại nói, đa tạ tần di nương khoa tưởng. Dương Nô Chỉ liền nói, làm gì mà nhiều quy củ thế, cứ gọi là nhị phu nhân, tam phu nhân cho rồi. Hồng Lăng, em cứ gọi như vậy đi. Hồng Lăng vội vã đáp, dạ, thiếu gia. Không có quy củ, Tống Tình bước đến cạnh Dương Nô Chỉ nói với Hồng Lăng. Đã về nhà cả rồi, thái phu nhân đều có mặt, sao còn gọi là thiếu gia được, phải gọi là lão gia. Nếu như cứ gọi là thiếu gia này, thiếu gia nọ, thì sau này Chỉ Tuệ sinh em bé rồi gọi thế nào? Dạ, lão gia. Hồng Lăng bị Tống Tình chỉnh cho hồ đồ cả lên. Tống Quân Nhi xạ cho Tống Tình một câu. Tỷ sao lấy đâu ra nhiều quy củ thế, cứ gọi tùy tiện như trước kia có phải hay hơn không, tự do tự tại. Cái đó không đúng rồi, Tống Tình đáp. Bước đến cạnh Dương Mẫu, cầm nâng tay bà lên mà nói. Thái phu nhân hiện giờ đã không giống như lúc trước, lão gia nhà chúng ta đã được phong là bá tước, thái phu nhân cũng được sắc phong hạo mệnh phu nhân. Chúng ta hiện giờ có thể được coi là thuộc hàng người trên kẻ trước của triều đình. nếu như đóng cửa lại, mọi người xưng hô thế nào cũng không sao. Nhưng nếu có người ngoài lại nghe lối xưng hô không thành quy củ như vậy, sẽ khiến người ta ngầm cười thầm chúng ta. Dương Mẫu gật gật đầu. Tịnh Nhi nói có lý. Như vậy đi, con là người định ra quy củ, sau này cứ án theo quy củ đó mà làm, không thể để cho lão gia các ngươi mất mặt. Nói xong, chuyển đầu nhìn về phía Bạch Phu Nhân. Chẳng hay ý bà thân gia thế nào. Bạch Phu Nhân vốn là người nhà quan xuất thân, đối với chuyện tôn ti luân thường rất xem trọng, mỉm cười nói. Lời của Thái Phu Nhân chí phải, một gia đình lớn không thể không có lề thói quy củ được. Vậy thì tốt, Dương Mẫu cười ha hả nói với Tống Tỉnh. Tỉnh Nhi, con cứ định quy củ đi là được. Có Dương Mẫu phò Bạch Phu Nhân bênh vực, Tống Tỉnh giống như nắm được thượng phương bảo kiếm trong tay, hoan hỉ gập đầu đáp ứng, chuyển thân quét mắt nhìn chung quanh. Ta phụng mệnh Thái Phu Nhân định ra quy củ, sau này ai dám làm trái sẽ ra pháp xử trị. Các nha hoàn bà mụ cùng người hầu đều dạ vang đáp ứng. Tống Tỉnh tiếp. Lão Thái Thái, Thái Thái là hạo mệnh Thái Phu Nhân và Phu Nhân. Trước mặt người ngoài chỉ được phép xưng theo phong hiệu. Còn ở nhà thì có thể xưng hô là Lão Thái Thái và Thái Thái. Tiểu Tuyết tỷ tỷ thì đương nhiên có thể xưng hô với Phu Nhân là mẹ. Còn Chỉ Tuệ tỷ tỷ và ta thì không có tư cách đó. Chỉ có thể xưng hô là Thái Phu Nhân, Lão Thái Quân hay là Lão Thái Thái. Lão gia của chúng ta hiện giờ là bá tước, khi ở trước mặt người ngoài thì phải xưng hô là tước gia. Ở trong nhà thì có thể xưng hô là lão gia, không được phép xưng hô là thiếu gia, như vậy là không có quy củ. Dừng một chút, lại Tần Chỉ Tuệ và Bạch Tú Mai. Đối với Chỉ Tuệ và ta thì phải xưng hô là Tần Di Nương, Tống Di Nương. Sau này Bạch cô nương quá môn thì phải xưng hô là Bạch Di Nương. Người nhà với nhau có thể xưng hô là nãi nãi, tức là mợ. Không được phép xưng hô là Thái Thái. Nói đến đây, Tống Tỉnh lại khẽ lay cánh tay của Dương Đô Chỉ, nói với Tần Chỉ Tuệ và Bạch Tú Mai. Tiếng gọi phu quân hay tướng công này chỉ có Tiểu Tuyết tỷ tỷ mới được xưng hô. Chúng ta chỉ có thể xưng hô là lão gia hoặc thước gia. Đặc biệt là khi có người ngoài thì ngàn vạn lần không được làm sai. Dương Mẫu vừa ý kéo tay Tống Tỉnh. Rất tốt. Trong nhà phải có con giúp bà lớn làm chủ mọi chuyện mới được. Đa tạ Thái Phu Nhân khoa tưởng, Tống Tỉnh mừng rỡ thưa. Dương Mẫu nhìn Tống Tỉnh và Hồng Lăng nhỏ giọng hỏi. Hai đứa các người có tin mừng chưa? Tống Tỉnh và Hồng Lăng đều tái mặt khẽ khẽ lắc đầu. Dương Mẫu an ủi. Không hề gì, hai đứa còn nhỏ, từ từ rồi có. Rồi bà quay sang Dương Đu Trì. Lần này con đến Ba Châu. Thì mang theo hai đứa Tống Tình và Hồng Lăng đi. Tranh thủ lần sau, trở về nếu có mang thai hài tử, giống như Chỉ Tuệ, vậy thì mẹ vui lắm. Ha ha. Tống Tình và Hồng Lăng đều đỏ mặt, nghe nói có thể cùng đi với Dương Lô Chỉ tới Ba Châu, lòng vui như chảy hội. Nhân lúc bọn họ đang nói chuyện, Dương Lô Chỉ đến cạnh Tần Chỉ Tuệ, thấy bụng nàng đã lúp xúp, chúi đầu nghe em bé trong bụng nàng, khiến cho Tần Chỉ Tuệ đỏ bừng cả mặt, nhưng lòng thì sung sướng vạn phần. Dù gì thì nàng cũng là người đầu tiên mang thai cho Dương Đô Chỉ. Nếu như là sinh con trai, vậy thì vị trí của nàng trong nhà này chỉ sau Phùng Tiểu Tuyết, địa vị không thể lay động. Tuy vậy, nàng không biết là còn có một Liễu Nhược Băng đã có mang với Dương Đô Chỉ sớm hơn nàng mấy ngày. Dương Đô Chỉ liền nói, em bé của chúng ta có nghịch ngợm không? Tần Chỉ Tuệ cười khanh khách. Đương nhiên là tinh nghịch, cơ đạp thiếp suốt. Ngừng một chút, nàng hạ giọng tiếp, giống như chàng lúc ở trên giường vậy. Dương Nô Chỉ cố ý làm ra vẻ rất ủy khuất. Ta mà tích nghịch cái gì? Ta với nàng trong đêm đầu tiên đó có dám cởi áo ra đâu? Thật thật thà thà ngồi bên cạnh nàng ngủ suốt đêm, không thấy sao? Trong đêm tân hôn của hai người, Tần Chỉ Tuệ dùng độc bỏ vào rượu định thuốc chết Dương Nô Chỉ. Không ngờ âm xoa giường thác, hắn không trúng độc mà nàng lại bị suýt độc chết. Dương Nô Chỉ đã phải thức canh cho nàng suốt một đêm. Tần Chỉ Tuệ cảm động có dư, bảo hắn lên giường, rồi hai người ôm nhau ngủ qua, hết đêm tân hôn. Tần Chỉ Tuệ đỏ mặt cười nói, đó là vì chàng người tốt lòng tốt, là cái phước mà Chỉ Tuệ đã tu từ mấy kiếp trước mới có thể gả cho chàng. Nhiều khi thiếp cứ không ngờ hạnh vận của mình lại tốt đến vậy. Nói đến hạnh vận, ta mới là có vận may đây. Ta nếu không gặp nàng, thì con trai của ta hiện giờ chỉ sợ còn chưa có tăm hơi nữa chi. Sao chẳng chưa chi đã khăng khăng là con trai rồi? Nếu là con gái thì sao? Tần Chỉ Tuệ tủm tỉm nhìn hắn. Gái à? Con gái càng tốt, ta càng thích. Vừa văn vẻ lại vừa biết thương người. Không giống như con trai, suốt ngày cứ đánh đánh đấm đấm sinh sự, không để cho người ta tĩnh tâm. Tần Chỉ Tuệ phì cười. Coi chàng kia, toàn là nói tốt không? Rồi nhìn về phía hai mẹ con Bạch Tố Mai đang nhìn họ, thuận tiện bảo hắn. Bạch tỷ tỷ nhất mực mong ngóng, mau đi nói chuyện với tỷ ấy đi. Hai mẹ con Bạch Tố Mai nhất mực ngồi bên cạnh mỉm người, nghe họ nói chuyện. Bạch Tố Mai cứ lén nhìn Dương Lô Chỉ không ngớt. Nghe Tần Chỉ Tuệ nói thế, Dương Lô Chỉ nhìn về phía Bạch Tố Mai. Nhớ tới lúc hắn và nàng ở trên đỉnh Huyền Nhai trong đêm mưa gió, cùng trần trụi thân hình ôm chặt lấy nhau. Lòng hắn dâng lên liềm ấm áp, bước đến ngồi xuống cạnh nàng hỏi. Tố Mai, những ngày này, nàng có khỏe không? Bạch Tố Mai tính cách nhu nhược, nàng sẽ không thể nào trước mặt nhiều người nói với Dương Lô Chỉ những lời đại loại như vậy. Nhưng trong lòng rõ ràng tràn đầy nỗi nhớ mong, cho nên cuối cùng cũng nhịn không được gật đầu, đỏ mặt lý nhí đáp. Khỏe, chỉ là nhớ chàng. Dương Lô Chỉ cầm tay nàng thì thào. Ta cũng nhớ nàng quá, nhớ đến những ngày chúng ta trên đỉnh Huyền Nhai. Bạch Tố Mai cố nhịn lòng ham muốn nhào phát vào lòng Dương Lô Chỉ. Nam nhân sau này sẽ trở thành phu quân của nàng. Nam nhân mà nàng luôn mong chờ, lo lắng. Nam nhân mà nàng luôn muốn nằm gọn trong lòng để tỏ bày hết nỗi lòng chất chứa bấy lâu. Dương Lô Chỉ đã đoán được tâm tư từ ánh mắt của Bạch Tố Mai, thì thào. Sáng sớm ngày mai, ta đến tiểu hòa viên thăm nàng có được không? Bạch Tố Mai mừng rỡ, đôi mắt đẹp lóe lên vẻ sung sướng hạnh phúc, gật đầu. Dạ, thiếp chờ chàng. Đêm đó Dương Lô Chỉ và Phùng Tiểu Tuyết tắm rửa xong, vào phòng Dương Lô Chỉ không nhịn được đã lột trần Phùng Tiểu Tuyết đè lên giường. Phùng Tiểu Tuyết đã lâu không nồng nhiệt cùng phu quân, hơi bẽn lẽn nhưng phần lớn là do kích động nên thân hình run run nhiệt tình nghênh đón. Môn nội công tâm pháp mà Tống Vân Nhi nhận cho Dương Lô Chỉ đã được hắn luyện tập nhiều ngày, đã có chút tiểu thành. Dùng để đối phó Phùng Tiểu Tuyết đã lâu chưa gặp mưa gió thì rõ ràng là khoan thai điều luyện có dư, dễ dàng tống Phùng Tiểu Tuyết mấy lần lên đỉnh Điên Phong, cuối cùng mới cưỡi lên đỉnh Vu Sơn. Phùng Tiểu Tuyết mồ hôi nhễ nhại, bây giờ mới nằm gọn trong lòng Dương Lô Chỉ. Phùng Tiểu Tuyết e thẹn hỏi, phu quân, chàng so với trước lợi hại hơn nhiều. Thích không? Dương Lô Chỉ trêu nàng. Dạ. Hắc ám che đi dãy mây hồng trên má Phùng Tiểu Tuyết, nàng đưa tay thon thả khẽ vuốt ngực hắn, cười hi hi nũng nịu. Thiếp còn lo chàng nạp hai phòng thiếp cộng thêm tiểu nha đầu Hồng Lăng, thân thể sẽ mệt nhừ luôn. Hiện tại xem ra là lo lắng thừa rồi. Ta học được một môn công phu, không những có thể cường thân kiện thể mà còn có thể làm việc đó xong rất nhanh khôi phục thể lực, thậm chí có thể bảo trì tinh thần vượng thịnh, không cần phải lo lắng. Phùng Tiểu Tuyết a lên một tiếng lại hỏi, phu quân, lần này chàng đi Tứ Xuyên Ba Châu để trấn nhập, thiếp rất muốn theo chàng. Được, ngày mai ta nói với mẹ, nàng đi cùng với ta. Ta cũng hy vọng có nàng bên cạnh. Phùng Tiểu Tuyết thở dài, nhưng suy đi nghĩ lại thì không đi vẫn hơn. Vì sao? Dương Lô Chỉ xoay người lại ôm nàng. Thân thể của mẹ không được khỏe lắm, hiện giờ Chỉ Tuệ có mang với chàng. Tiếp đi rồi thì ai chiếu cố tới mẹ đây? Trong nhà chẳng phải có rất nhiều nha hoàn, người hầu và bà mụ hay sao? Không giống nhau, chàng ở ngoài làm quan, không thể ở cạnh mẹ để tận hiếu. Nếu như thiếp cũng không ở cạnh, thì không thể nói sao cho được. Hơn nữa, thiếp cũng muốn chiếu cố cho Chỉ Tuệ thật tốt, đó chính là cốt nhục đầu tiên của Dương gia chúng ta, không thể để bất kỳ sai sót gì. Dương Lô Chỉ thầm nghĩ, Phùng Tiểu Tuyết nói cũng có lý, hắn không khỏi thở dài. Ta chỉ hy vọng có thể sớm bắt được Kiến Văn, không còn làm quan ở những chốn khỉ ho cỏ gáy kia nữa. Sau khi trở về Vũ Xương hoặc là Ninh Quốc Phủ, chúng ta có thể ở cạnh nhau. Phùng Tiểu Tuyết say trở ốn éo trong lòng Dương Lô Chỉ để cho bản thân nằm ngủ thoải mái hơn một chút, nói. Dạ đúng, mẹ và thiếp cũng thường nói thế, thật hy vọng sẽ sớm có ngày đó. Sẽ mà, nhất định sẽ có. Dương Lô Chỉ khẽ hôn lên trán vợ. Sáng sớm hôm sau, Dương Lô Chỉ mang theo các thiếp thân hộ vệ đến tiểu hoa viên. Tiểu nha hoàn Oái Nhi sau khi mở cửa liền nói tiểu thư đang chờ ở tiểu các lâu. Nam Cung Hùng cùng các hộ vệ phân tán chung quanh cảnh giới, Dương Đô Chỉ một mình tiến vào lầu, khẽ gõ cửa. Cửa mở, Bạch Tố Mai dường như đứng sau cửa từ lúc nào, vui mừng nhìn hắn, reo lên một tiếng rồi leo vào lòng hắn. Dương Đô Chỉ ôm chặt lấy nàng, hai người hôn nhau thật lâu. Hơi ấm, hắn ấm nàng tới giường, cởi áo váy nàng, hôn cổ nàng, gò ngực cao cao của nàng, rồi vòng eo thắt đáy lưng ong của nàng. Thân mình Bạch Tố Mai toát ra làn hương thật mê người. Dương Đô Chỉ khắc chế không được, định cởi quần áo của mình. Bạch Tố Mai đột nhiên mở mắt, níu chặt tay hắn, run giọng nói. Thu Chỉ, không, không được, thiếp không thể. Dương Đô Chỉ phải phí rất nhiều nghị lực mới chấn áp được dục vọng đang dâng trào như hỏa sơn của mình. Bạch Tố Mai thấy thần tình khát khao của Dương Đô Chỉ, vừa thương cảm lại vừa cảm kích. Ôm vít cổ hắn nói, chỉ hơn 2 năm nữa thôi, thiếp đã là người của chàng. Đến lúc đó, tuy chàng muốn gì thiếp cũng chiều, được không? Dương Đô Chỉ hôn vào đôi môi hồng của nàng liên tục, gật gật đầu, chỉnh lý lại áo quần cho nàng, rồi ôm nàng nằm dựa ra giường, khẽ khẽ nói chuyện. Bạch Tố Mai nói, thiếp rất mong chàng sớm trở về đây làm quan, như vậy thì thiếp có thể ngày ngày được gặp chàng. Lời của Phùng Tiểu Tuyết cũng vừa nói đêm qua, hiện giờ lại nghe Bạch Tố Mai nhắc lại. Dương Đô Chỉ không khỏi thở dài, ngửa mặt lên trời, hai tay kề sau ót. Ta cũng muốn lắm, ta thật muốn được sớm trở về cạnh các nàng. Làm hay không làm quan không trọng yếu, có thể cùng các nàng khoái khoái lạc lạc với nhau mới là trên hết. Bạch Tố Mai trở người nằm đè lên mình Dương Đô Chỉ, khẽ nói, chàng hiện giờ làm quan lớn hơn cả cha thiếp, đã là bá tước rồi. Thiếp hy vọng sau này chàng sẽ làm lại lớn hơn. Dừng lại một chút, nàng cười hi hi. Chẳng phải có câu phú quý thê vinh hay sao? Chàng làm đại quan thì Tiểu Tuyết và bọn thiếp đều nở mặt nở mày. Dương Đô Chỉ dùng tay vuốt ve khuôn mặt tơ non như phấn của nàng. Được rồi, vậy thì dáng tiếp tục những ngày khổ cực, tiếp tục nỗ lực phá án, bắt Kiến Văn dư đảng. Nên như bắt được Kiến Văn, cái chức đại quan của ta, chỉ sợ có muốn tránh cũng tránh không được đâu, hắc hắc. Bạch Tố Mai không cười, ở trong mắt không hiểu vì sao lại xuất hiện một tia tư lự. Dương Đô Chỉ kỳ quái hỏi, sao vậy? Tiếp dù sao cũng có điểm lo lắng. Nếu như sau này chẳng bắt Kiến Văn rồi, quét sạch Kiến Văn dư đảng, liệu Hoàng thượng có... Lòng Dương Đô Chỉ chợt rúng động, nhớ đến một câu danh ngôn, là thỏ chết thì giết chó, mà chim chết thì bẻ cung. Nghĩ đến cổ nhân Hàn Tín, Lý Mục, còn có là mệnh vận của các danh tướng theo Chu Nguyên Chương đánh dẹp thiên hạ, hắn không khỏi dùng mình ớn lạnh. Bạch Tố Mai khuyên giải, có thể là chúng ta lấy bụng tiểu nhân để đo lòng quân tử mà thôi. Chàng phá án như thần thì cho dù là tiêu diệt Kiến Văn xong, hoàng thượng còn phải dựa vào chàng để phá những án kiện khác, giữ cho thiên hạ thái bình. Dương Đô Chỉ thở dài sườn sượt, chỉ mong là như thế. Nhưng mà chúng ta dù không có lòng hại người, phải có lòng phòng bị người khác. Nàng nhắc nhở rất hay, ta cần phải suy nghĩ kỹ vấn đề này, đừng để đến lúc bị giết rồi mà chẳng biết là tại cớ làm sao. Dừng lại một chút, hắn lại hôn lên môi của Bạch Tố Mai, nhìn nàng cười. Ta chết không quan trọng, nhưng mà để đóa hoa mai như hoa như ngọc như thế này liên lụy thì đúng là có chết vạn lần cũng không chuộc được tội. Bàn tay thon của Bạch Tố Mai che miệng Dương Đô Chỉ lại, không được nói loạn, sau đó liền niệm Phật liên tục. Bồ Tát phù hộ chuyện xấu không linh, sau đó gắt. Coi chẳng nói cái gì kìa, chàng mà chết rồi, thiếp còn sống được hay sao? Dương Đô Chỉ thấy nàng gấp đến nỗi thanh âm hơi run, liền khẽ đánh vào mặt mình. Ta nói sai rồi, hai chúng ta ân ân ái ái đến bạc đầu, sao có thể chết như vậy được? Bạch Tố Mai toàn thân vô lực, nằm dựa vào lòng Dương Đô Chỉ, khẽ nói. Đúng à, chỉ cần chúng ta có thể ân ái tới bạc đầu, còn có chuyện gì mà đáng cao vọng nữa. Dương Đô Chỉ khẽ gọi Bạch Tố Mai, hai người đắm đuối dìn nhau rồi ôm chầm lấy chung một chỗ. Tứ xuyên Ba Châu có dòng sông Ba như một dãy đai ngọc uốn lượn quanh những dãy núi cao rừng thẳm. Lão ngư phù Du Lão Hán ngồi ở đuôi thuyền nhìn con trai Dư Thiết Trụ đang ở đầu thuyền tung lưới quăng chài. Chài cá vẽ ra một đường võng hoa vô cùng mỹ lệ, tròn vành vạnh ụp xuống mặt nước xanh rồi từ từ chìm xuống. Khí trời rất tốt, trời xanh mây trắng, gió sông vào dịp tháng 8 khiến cho người ta cảm thấy mát mẻ, thư thái cả người. Dư Thiết Trụ từ từ thu lưới, đôi mắt tràn đầy hy vọng nhìn vào mặt sông. sóng nước nổi bọt, lưới cá trong tay gã từ từ theo nhịp tay thu kéo dần lên, chậm chậm, và cảm giác càng lúc càng nặng. Cái gì vậy cả? Dưới đất trụ cảm thấy hơi ngạc nhiên. Gã và cha già đã đánh cá nhiều năm, đối với chuyện trong lưới có cá hay không, cá lớn bé thế nào, đều có thể cảm nhận được. Hơn nữa đây chỉ là một con sông nhỏ, không thể nào xuất hiện cá lớn mà ngay cả gã kéo cũng không nổi. Chẳng lẽ lần quăng chài này đã trúng một bầy cá lớn sao? Gã vui mừng, nhìn chừng chừng mặt nước, hy vọng sẽ thấy được ngư nhân trắng bạc vẫy vùng trong lưới cá. Không có ngư nhân cũng chẳng có con cá nhiếp nào, nhưng lưới càng lúc càng nặng. Dư lão hán cũng cảm thấy bất ngờ. Chui qua khoang thuyền, bước đến đầu thuyền, thấy Dư Thiết Trụ kéo lưới hơi có vẻ cật lực, lão càng kỳ quái hơn. Kinh nghiệm nhiều năm trải lưới đánh cá cho lão biết thì đó nhất định không phải là cá mà là một gốc cây hay cái gì đó. Cần phải cẩn thận, không khéo sẽ làm rách lưới mất. Dư lão hán giúp con trai từ từ kéo lưới lên, từng chút một. Vật trong lưới từ từ hiện ra, đó là một vật dài, đen, nặng chỉ chỉ ở trong nước, không rõ là cái gì. Dư Thiết Trụ dùng lực kéo hẳn cái lưới lên, định thần nhìn kỹ. Thì ra đó là một người bị bó chặt. Gã tức thời giật nảy cả mình, đối mắt nhìn cha. Bây giờ mới lấy hết can đảm hất lưới, lật người đó qua. Nhìn kỹ lại thì đó là một người đã chết. Khắp người phủ thũng, người đó trợn trừng mắt nhìn thẳng vào gã, khiến cho Dư Thiết Trụ hoảng sợ kêu lớn lên, quẳng lưới ngồi vẹt ra thuyền, suýt chút nữa là té nhào cả xuống sông. Nhà môn của Ba Châu, trời vào giữa trưa, ve sầu lớn rộng hét vang trời, như ngày mai không còn mạng nữa vậy, thật khiến cho người ta phiền não. Giờ nội chỉ đến Ba Châu làm chi châu đã được gần một tháng. Trước khi đến đây, hắn đã mang theo hai tỷ muội Tống Vân Nhi và Tống Tình, tiểu nha hoàn Hồng Lăng, hai chị em song sinh, Miêu là Sương Nhi và Tuyết Nhi, Cần Ban Thường Phúc, Sư Gia, Lê Viên Thất tỷ muội, còn có bà gác cửa Trương Mụ cùng cả đám nha hoàn người hầu dưới sự hộ vệ của Nam Cung Hùng, Hạ Bình và các hộ vệ đã đi đường vòng đến thành đô để thăm Liễu Nhược Băng. Dương Nô Chỉ rất mừng là bản thân có cái nhìn xa, an đốn Liễu Nhược Băng ở thành đô, cách Ba Châu không xa là mấy, cưỡi ngựa hoặc đi xe chỉ mất 3-4 ngày. Long Sư Gia rất biết cách làm việc, ông ta biết Dương Nô Chỉ cực kỳ yêu quý Liễu Nhược Băng, cho nên không tiếp tiền chút nào và cũng không cần phải tiết kiệm tiền cho hắn. Ông ta đã mua cho Liễu Nhược Băng một gia sản, tuy không bằng khu hào trạch làm ăn kinh tế phát đạt của Dương Nô Chỉ, nhưng vẫn được coi là một chỗ an cư thanh nhã, khung cảnh xinh đẹp. Nó hoàn toàn mang phong vị của viên lâm ở chốn Giang Nam. Dương Nô Chỉ đối với khu nhà vườn to lớn này rất vừa ý, khen ngợi Long Sư Gia không ngớt. Liễu Nhược Băng cũng rất hài lòng. Hắn lại dẫn nàng đi mua mấy tiểu nha hoàn và người hầu ở thành đô, an bài đâu đó rồi mới rời đi. Thời gian để đi nhậm chức là có hạn chế, không thể nhậm trễ quá lâu. Hơn nữa, Liễu Nhược Băng đã mang thai mấy tháng, dễ dàng bại lộ, lại không thể quá nồng nhiệt. Hơn nữa, Tống Vân Nhi cũng ở đó, mọi hành vi đều cố kỵ, cho nên dưới sự đốc thúc của Kim Sư Gia cùng mọi người, đặc biệt là Liễu Nhược Băng bức hắn phải đi nhậm chức ngay. Nên Dương Nô Chỉ chỉ còn biết rớt lệ mà từ biệt với nàng, mang theo đại đội nhân mã, trường đồ bạt thiệp đến Ba Châu. Tứ xuyên Ba Châu lúc này có thể coi là vùng núi non hẻo lánh, tuy so với trấn Viên Châu thì có tốt hơn nhưng cũng chẳng tốt hơn là bao. Mỗi lần nhớ đến Liễu Nhược Băng thì Dương Nô Chỉ lại viết thư bày tỏ nỗi khổ tự xương tư. Ở Minh Triều dịch trạm tuy rất phát triển nhưng so với thời hiện đại thì đúng là cách xa một trời một vực. Trưa hôm đó tiết trời khá nóng, Dương Nô Chỉ pha phẩy quạt mo cùng hai chị em Tống Thị và tiểu nhất đầu Hồng Lăng ngồi trong phòng khách nói chuyện. Chợt nghe có trống trầu vang lừng, có người hô vang cáo trạng. Hơn nữa, tình huống lại có vẻ khẩn cấp. Chẳng lẽ lại có án mạng hay sao? Bà gác cửa Trương Mụ vào báo, nói là có một lão hán, ra dáng người trải lưới, đến đánh trống để báo án. Nói ở Ba Hà phát hiện ra một tử thi, muốn lao ra tới để khám tra. Dương Nội Chỉ lập tức ra lệnh cho bộ khoái nhà môn đến bảo hộ hiện trường trước. Còn bản thân hắn mặc quan bào, cầm cái dương pháp y vật chứng, mang theo cái đuôi nhỏ Tống Vân Nhi, cùng rời khỏi nội nha, được Nam Cung Hùng và các hộ vệ bảo hộ, lại cộng thêm Kim Sư Gia và ngũ tác của nhà môn Tháp Tùng, ngồi quan kiệu đến cạnh sông Ba. Thi thể đã kéo lên bờ, dùng một chiếc chiếu che lại. Dương Lô Chỉ trước hết hỏi Sư Lão Hán và Dư Thiết Trụ về những điều đã kinh qua khi phát hiện thi thể. Sau đó mang bao tay tiến hành kiểm nghiệm tử thi thật cẩn thận. Thi thể này là nam, mặc bộ đồ bằng bố ngắn. Nhìn dáng vẻ thì là một trắng hán, ở cổ có cột một sợi dây xích sắt nhỏ. Đầu, cái dây xích cột vào tảng đá, nhưng tảng đá cũng không nặng lắm. Dương Lô Chỉ tìm kiếm trong túi của thi thể, phát hiện có một chiếc khăn tay, trên đó thêu một chữ Lý, còn không có vật khác. Khi cởi y phục kiểm nghiệm, hắn phát hiện thi thể đã bắt đầu thối rữa. Tống Quân Nhi ở bên cạnh quan sát kỹ quá trình kiểm tra thi thể của Dương Lô Chỉ, đột nhiên ơ lên một tiếng. Dương Lô Chỉ liền hỏi, ca gì thế? Ca, huynh trước đây đã từng nói, sau khi người ta chết thì huyết dịch sẽ trầm tích đến những vị trí thấp ở dưới cơ thể, hình thành thi ban. Thi thể này sao lại không có thi ban? Tống Quân Nhi theo Dương Lô Chỉ khám tra khá nhiều thi thể, lại nghe hắn nói nhiều lần cho nên cũng học được một số từ chuyên dụng. Dương Lô Chỉ tán thưởng, Vân Nhi thật là thông minh, những lời ta nói trước đây muội đều nhớ hết cả, thật đúng là không đơn giản. Tống Quân Nhi đắc ý nghiêng đầu, những lời huynh nói muội đều nhớ hết, có điều không có chỗ dùng. Nhưng sao thi thể này lại không có thi ban? Thi thể này không phải không có thi ban, mà là màu sắc của thi ban rất nhạt, không dễ phát hiện ra. Hơn nữa thi thể trôi ở dưới sông, thi ban thường sẽ không lắng xuống chỗ dưới của cơ thể được. Vì sao? Nhân vì thi thể này tuy bị cột vào tảng đá ở cổ bằng một sợi dây xích, thế nhưng tảng đá lại không quá nặng, dây xích lại dài, cho nên không thể giữ cho thi thể ở một tư thế cố định. Trong khi đó thì nước sông lưu động, cho nên thi thể sẽ trồi lên dạt xuống không cố định. Vậy nên sẽ không hình thành vị trí thấp cố định để có thể tạo thành thi ban được. Đạo lý này rất đơn giản, chỉ là Tống Văn Nhi nhất thời chưa nghĩ đến. Dương Lô Chỉ vừa gợi ý, nàng liền minh bạch ra ngay, gật gật đầu. Lại quan sát cẩn thận rồi vui mừng nói, muội phát hiện rồi là có thi ban phân bố khắp nơi trên thân thể. Nhưng trước đây chúng ta kiểm nghiệm thì thường thi ban có màu tím đỏ, trong khi thi thể này sao thi ban lại có màu hồng nhạt? Vấn đề này thì không dễ để giải thích cho Tống Quân Nhi biết, bởi vì người chết ngộp trong nước có nhiệt độ thân hơi thấp, cho nên sau khi hình thành thi ban thì hồng cầu mang chất dinh dưỡng ở trong máu không dễ phân hủy. Hơn nữa dưỡng khí trong nước sau khi tiến nhập vào huyết quản sẽ hình thành máu chứa lượng hồng cầu có nồng độ cao màu đỏ, cho nên thi ban của người chết đuối hay chết ngộp trong nước thường sẽ không có màu tím hồng mà là màu hồng phấn mới đúng. Vấn đề này quá hiện đại, Dương Lô Chỉ chỉ có thể đơn giản giải thích. Cái này là do nước lạnh tạo thành. Tống Quân Nhi không hiểu nước lạnh sao lại có thể khiến thi ban có màu hồng phấn, định hỏi cho rõ ngọn ngành, chợt nhìn chằm chằm vào miệng mũi của thi thể, vui mừng reo lên. Muội biết rồi, người này là bị độc hại xong mới bị quẳng xuống sông. Dương Lô Chỉ lợi dụng điều này giả vờ kinh dị nhìn nàng. Làm sao muội biết? Tống Phân Nhi chỉ vào miệng mũi của tử thi đang từ từ chạy ra một chút bọt khí màu trắng. Huynh xem, nếu không phải bị độc chết thì làm sao miệng mũi lại chảy ra bọt trắng thế kia? Dương Lô Chỉ lắc đầu. Đúng là miệng mũi có xỉ bọt, nhưng mà chẳng lẽ vậy là bị độc chết hay sao? Không phải độc chết, chẳng lẽ y cố tình nhả bọt ra à? Chẳng lẽ y còn sống sao? Mắt của Tống Quân Nhi trợn tròn lên. Nghe lời nàng, đầu Dương Lô Chỉ bắt đầu to ra. Thi thể này đã phủ thủng thối rữa rồi, làm sao còn sống được? Hơn nữa vừa rồi muội cũng nhìn trên người thi thể có thi ban màu hồng phấn. Người sống thì làm sao lại có thi ban? Vậy miệng của y sao lại nhả ra bọt nước? Đâu có gì mà nhả bọt. Đây, cái đó người ta gọi là nước lạnh rơi vào đường hô hấp, kích thích niêm mạc hô hấp sẽ tạo ra một lượng lớn niêm dịch. Người chết sau khi rơi vào nước thì sẽ hô hấp cấp xúc, khiến cho số niêm dịch này bị hít vào trong đường hô hấp. Không khí trong phổi quấy trộn thứ này lên sẽ tạo thành những bọt khí. Do nó rất giống như thứ bọt nôn mửa cho nên gọi là nước bọt dài hay bọt nước dài. Tống Quân Nhi nghe không hiểu cái gì là đường hô hấp, nhưng nàng đã quen với cái kiểu nói chuyện thần thần bí bí của Dương Lô Chỉ, cho nên không lấy làm lạ nữa. Dương Lô Chỉ lấy một cái khăn nhẹ chùi qua bọt nhớt trên miệng mũi của nạn nhân và nói, thứ bọt nhớt này thì cho dù muội có chùi sạch rồi nó cũng sẽ lại xỉ ra, đặc biệt là khi di động thi thể thì nó sẽ càng ra nhiều hơn. Quả nhiên là miệng mũi thi thể lại từ từ ứa ra dịch trắng đang sủi bọt. Dương Lô Chỉ tiếp tục bổ sung. Thứ bọt này có thể chỉ ra rằng người chết này khi rơi vào nước thì công năng hô hấp vẫn còn tồn tại. Do đó, chỉ cần phát hiện thi thể chết đuối mà có xỉ ra thứ bọt này, thì về một mức độ nào đó có thể chứng minh người đó còn sống trước khi rơi xuống nước, hay nói cách khác là người đó bị chết do bị ngộp nước. Dĩ nhiên là không nhất định như vậy, vì uống một số độc dược hoặc nổi cơn động kinh mà chết cũng thể sản sinh ra thứ bọt dài này. Vậy người này rốt cuộc là còn sống bị ném vào trong nước, bị nghẹt thở chết, hay chết rồi mới bị ném vào trong nước? Sơ bộ phán đoán thì người này còn sống bị ném vào trong nước, ngộp thở chết. Junoichi cầm một tay của thi thể lên, ra ý cho Tống Vân Nhi nhìn vào móng tay của người chết. Tống Vân Nhi nhìn cả buổi mà chẳng thấy được gì dị thường, nghi hoặc nhìn lại Junoichi. Junoichi liền nói, mọi chú ý kẽ ngón tay của y xem có cái gì. Tống Vân Nhi nhìn vào kẽ móng tay, hơi nhíu mày. Người này móng tay dài, sao không chịu cắt vậy? Huynh xem kìa, ở dưới chỗ móng còn có bùn đen. Mọi nhìn kỹ đi, đó không phải bùn đen. Không phải sao? Vậy chứ nó là cái gì? Là cát, cát ở đáy sông. Tống Vân Nhi sáng lên. Mọi biết rồi, người này nếu như còn sống mà rơi vào trong nước, nếu như bị cột vào đá thì sẽ bị kéo tới tận đáy sông. Cái sông chui vào, cát sông chui vào kẽ móng tay mà không chịu rời ra khỏi đó. Khi bị nước sông cuốn chảy thì nhất định là do trong lúc dễ dụa đã dùng lực quào mạnh vào cát ở đáy sông cho nên nó tiến sâu vào trong khe móng tay. Rất tốt, Junoichi khen. Vân Nhi đã biết học cách quan sát tử tế. Để phá án thì phải quan sát tử tế, chỉ như vậy mới tìm được dấu vết tội phạm. Tống Vân Nhi đắc ý cười, lộ ra hàm răng chỉnh tề. Junoichi phát hiện răng của Tống Vân Nhi và đường tỉ tống tình của nàng vô cùng đều và đẹp. Junoichi tiếp tục nói, căn cứ vào cái bọt nhớt trào ra trên miệng mũi của người chết và cát sông ở trong móng tay thì sơ bộ phán đoán là còn sống đã bị tống vào trong nước. Đương nhiên, để đưa ra khẳng định thì cần phải kiểm tra thêm một bước nữa. Kiểm tra thêm một bước? Tống Nhi kỳ quái hỏi. Cái này quá phức tạp rồi, sau này sẽ nói cho muội biết. Junoichi lấp liếm sau đó tiếp tục kiểm tra thi thể. Không phải là hắn thừa nước đục, bỏ qua chuyện, mà là hắn không có cách nào để nói cho Tống Vân Nhi biết, nhân vì bước kiểm tra kế tiếp là phải giải phẫu thi thể. Kinh qua giải phẫu, nếu như phát hiện ở trong đường hô hấp của người chết này có dị vật hay là cây cỏ dưới nước gì đó, hoặc là trong đường hô hấp lại xuất hiện hiện tượng ho hen kịch liệt, tạo thành sự sưng tấy ở lớp niêm mạc, lại cộng thêm phế quản bị sưng phù, hay là trong dạ dày lại phát hiện ra nước sông, thậm chí là cát sông, dòng tảo gì đó, thì có thể tiến thêm một bước phán đoán người này chính xác là bị chết ngộp. Bởi vì chỉ có người sống mới có hành vi hô hấp mới tạo thành loại kết quả này. Người chết thì không hô hấp, do đó nước chỉ có thể tiến vào khoang mũi hay đến khoang họng, phần đầu của đường hô hấp thôi, không thể đạt tới tận phế quản, phổi hay trong bao tử của nạn nhân được. Ngoài ra, giải phẫu thi thể còn có một nhiệm vụ trọng yếu khác, đó là kiểm tra xem trong nội thể của người chết này có tảo cát hay không. Nếu như trong các khí quan nội tạng của người chết phát hiện ra nhiều phủ du sinh vật dạng tảo cát thì cơ bản có thể khẳng định đó là chết do ngộp nước. Đương nhiên, ở thời cổ đại không thể tiến hành giải phẫu, Junoichi không có chuẩn bị mạo hiểm, do đó không thể nói cho Tống Vân Nhi biết được. Tuy không thể giải phẫu thi thể thì vẫn phải tiến hành những biện pháp hóa nghiệm. Bước kiểm tra rất quan trọng của việc khám nghiệm tử thi khi bị chết ngộp là phải kiểm tra tảo cát diatom. Thực vật đơn bào là một dạng phủ du sinh vật sống trôi nổi ở sông hồ hay ở biển. Và đây chính là cứ liệu y khoa tham khảo trọng yếu để truy tìm ra địa điểm nạn nhân rơi vào trong nước. Tảo cát là một thứ phủ du sinh vật mắt thường không trông thấy được ở trong thủy vực. Đa số nó là thực vật đơn bào, có thể theo nước bị người chết đuối hít vào khí quản và phổi, rồi thông qua sự tuần hoàn trong nội tạng phân bố ra toàn thân. Nếu như người chết rồi mới bị quẳng vào trong nước, do người chết không hô hấp, do đó tảo cát ở trong nước sẽ không tiến nhập được vào cơ thể. Từ đó thì có thể từ việc phát hiện có tảo cát trong nội tạng của con người để chứng minh là người này còn sống rồi mới bị dìm xuống nước chết. Đương nhiên, đây không phải tuyệt đối, cũng có những tình huống mà không bị chết đuối vẫn có thể kiểm tra được tảo cát trong nội thể. Nhân vì tảo cát không những tồn tại trong nước mà còn ở những chỗ đất ẩm ướt hay là không khí ẩm thấp và ở trong thực vật. Tiến hành kiểm nghiệm tàu cát còn có một tác dụng trọng yếu khác, chính là mượn việc này để tìm kiếm địa điểm người chết rơi vào trong nước. Tàu cát đại khái có khoảng hơn 1.500.000 loại. Trong một dòng sông, ở những thủy vực khác nhau thì sẽ có những loại tàu cát và số lượng hoàn toàn không đồng nhất. Mà cái Dương Lô Chỉ định làm là nếu tìm được tàu cát trong nội thể của người chết, sẽ tiến hành xác định chủng loại, số lượng đơn vị, sau đó lại thu mẫu nước ở các vùng khác nhau trong dòng sông này để tiến hành kiểm tra, nhằm tìm ra điểm tương đồng giữa hai bên để xác định địa điểm rơi vào trong nước của nạn nhân. Hàm lượng tàu cát trong cơ quan nội tạng cơ thể con người sẽ khác biệt nhau, chủ yếu là tập trung ở phổi, gan, tim và mạch máu, thận, ruột đều có, nhưng mà nội tạng khác nhau thì sẽ có hàm lượng khác nhau, do đó kết quả kiểm tra sẽ ra rất khác biệt. Nếu như trong phổi có thể kiểm được 100%, thì ruột chỉ có khoảng 14% khả năng sẽ tra ra. Vì thế lý tưởng nhất là phải giải phẫu lấy phổi và gan tiến hành kiểm nghiệm. Tuy ở thời cổ đại không thể làm chuyện mổ xác lấy mẫu, nhưng nó không làm khó được Dương Lô Chỉ, vì ở trong răng của người chết đuối vẫn có thể tìm được tàu cát. Do đó Dương Lô Chỉ đã lấy một cái răng của người chết để tiến hành kiểm nghiệm sau. Tống Vân Nhi thấy Dương Lô Chỉ không chịu nói, trẻ môi chép miệng, tiếp tục xem Lô Chỉ kiểm tra thi thể. Hắn kiểm tra mô mắt của người chết, phát hiện đã vận đục trầm trọng, da tay da chân đã trượt ra. Kết hợp với tình huống thi ban và sự hủ bại của thân thể mà phán đoán, thì thời gian tử vong đại khái cách khoảng 2 ngày. Khi kiểm tra thi cương, phát hiện tượng tượng cương cứng của cơ thể đã bắt đầu thuyên giảm. Vừa rồi phán đoán thời gian tử vong người chết đại khái khoảng 2 ngày. Trong khi đó, ở mặt đất, hiện tượng thi cương phải đợi đến 3 ngày thì mới hoãn giải. Điều này do sự khác biệt là người bị chết đuối, do họ giãy giụa kịch liệt, co giật, nên các cơ vận động cực kỳ trong lúc dễ chết. Cho nên hiện tượng thi cương sẽ phát sinh sớm hơn, và tương ứng với nó là sự hiện tượng hoãn giải sẽ xuất hiện sớm hơn. Kiểm tra vẻ bề ngoài của thi thể, phát hiện có một dấu vết xây sát rất nhẹ, không đủ dẫn đến sự tử vong của con người. Xem ra là trong lúc thi thể trôi trong nước đã va chạm với nham thạch tạo thành. Ngoài ra, trên thi thể còn có một số vết thương nhỏ, nhợt nhạt, giống như bị cá hay con gì đó cắn. Cổ của người chết có một sợi xích sắt nhỏ, đầu sợi xích này nối vào một khối đá. Dương Lô Chỉ cẩn thận kiểm tra cổ của người chết. Tống Vân Nhi chồm tới nhìn hỏi, ca, phát hiện được gì không? Dương Lô Chỉ sờ cằm ngẫm nghĩ. Cổ người chết tuy có sợi xích sắt mà sát để lại dấu vết xuất huyết dưới da, nhưng lại không có dấu bóp cổ. Hơn nữa do xích sắt chỉ có tròng cổ mà không siết chặt, cho nên những vết thương do ma sát này có thể do lúc người chết giãy giụa cọ vào mà gây ra, không phải nguyên nhân tử vong. Về biểu hiện thì không có dấu vết ngoại thương rõ ràng. Chẳng lẽ người này đã bị người ta cột vào đá rồi dìm xuống nước chết tươi? Hay là y tự sát? Tống Vân Nhi cũng học theo mô dạng của Dương Lô Chỉ, sờ cằm trầm ngâm, ra vẻ rất lão luyện. Vẫn chưa thể kết luận về khả năng này. Nhân vì chế ít, bề mặt thi thể còn có một chỗ nữa chưa kiểm tra, phải tiến hành trước rồi nói sau. Dương Lô Chỉ cẩn thận vạch tóc của nạn nhân, đột nhiên dừng phát lại. Trên đầu của người chết có vết nứt dưới da, để muội xem. Tống Vân Nhi chồm tới nhìn, quả nhiên hậu não của người chết có một vết nứt dài khoảng một lóng tay, hở hoác miệng, có thể thấy cả xương sọ trắng hếu. Dương Lô Chỉ trước hết ước lượng kích thước của vết thương, sau đó cẩn thận xác định cách tạo thành vết thương, rồi ồ lên một tiếng. Sao? Tống Vân Nhi nhìn chằm chằm vào vết thương, nhìn tả nhìn hữu mà không hiểu đó có gì lạ. Dương Lô Chỉ nhìn Tống Vân Nhi bảo, Vân Nhi, muội theo ta lâu như vậy, ta cũng đã dạy qua cho muội cách xác định vết thương. Muội thử xem vết thương của người chết này là do cái gì gây ra. Tống Vân Nhi đưa đầu lại gần hơn, quan sát một lúc lâu đáp, không giống như là bị đau chém. Dương Lô Chỉ gật đầu tán thưởng. Vì sao? Huỳnh trước đây đã có nói qua, duệ khí thương tức là vết thương do vật bén nhọn tạo ra, thường là láng, ngọt, bên trong vết thương không bầy nhầy, trong khi vết thương này đâu có trơn tru gì mấy. Trí nhớ của Tống Vân Nhi rất tốt, những từ ngữ chuyên môn của pháp y trước đây, Dương Lô Chỉ nói qua, nàng đều nhớ hết, thậm chí còn biết ứng dụng vào thực tế. Không tệ, Dương Lô Chỉ khen, vết thương này đích xác không phải do vật bén gây ra. Vậy thì nó được tạo ra từ cái gì? Dương Lô Chỉ dùng cây dao giải phẫu cắt ra đầu hai bên vết thương để lộ ra miệng vết thương, rồi lại dùng khăn lau qua xương sọ mà nói. chú ý đây. Ở đây có một vết dạn xương sọ nhỏ nhỏ. Vết dạn này không có dấu chảy hai bên. Do xương đầu người có độ cứng tương đương với đồng, cho nên hung khí này lại không lưu lại dấu vết gì trên xương sọ, thì chứng minh độ cứng của nó kém hơn đồng. Có khả năng là do gậy gỗ hay cái gì đó tương tự. Gậy gỗ? Gậy gỗ làm sao mà chém ra vết thương được? Gậy thì thường tròn, rất khó tạo thành vết thương thế này. Có thể cái gậy gỗ này có hình lăng, có góc cạnh. À, bây giờ thì Tống Vân Nhi đã lý giải được, nhưng lại hỏi tiếp. Vậy người này có phải là bị gậy gỗ hình lăng kia đánh chết không? Nhưng nàng lại nghĩ đến lời Dương Nô Chỉ vừa nói. Người này còn sống bị rơi vào trong nước chết ngộp, lại có thể bị gậy gỗ đánh chết được sao? Cho nên nàng vội cải chính. Không, xem ra y bị gậy gỗ đánh cho hôn mê, xong lại bị cột đá vào để chìm xuống sông chết ngộp, đúng không? À, một cú đánh bằng gậy của hung thủ này dù tạo ra vết dạn xương sọ cho nạn nhân, có thể dẫn đến chấn động não hoặc xuất huyết trong. Thế nhưng từ tình huống đả kích này mà xét thì không có khả năng dẫn đến tử vong tức khắc cho người chết. Căn cứ vào kiểm nghiệm thi thể vừa rồi mà xét thì nạn nhân ngộp chết cho thấy sau khi người bị hại trúng một gậy rồi trước khi bị quăng vào nước thì vẫn còn sống. Huynh tìm được manh mối của hung thủ chưa? Dương Nô Chỉ cười khổ. Muội sao mà gấp thế, ta đâu phải là thần tiên, làm gì mà loáng cái đã biết hung thủ là ai chứ. Nhưng mà ta đã có được phương hướng để phá án. Thật không? Phương hướng gì? Tống Vân Nhi hỏi gấp. Dương Nô Chỉ bước đến cạnh bờ sông, quan sát tốc độ nước chảy. Tuy cổ người chết có cột xích sắt nối với tảng đá, nhưng tảng đá này không quá nặng. Hơn nữa nước sông Ba này hơi xiết. Xem ra thi thể trôi xuôi dòng, hay nói cách khác, địa điểm rơi xuống nước của nạn nhân nhất định phải ở chỗ nào đó trên thượng du, nhưng không xa chỗ này là mấy. Tiếp theo đó, hắn ra lệnh cho bộ khoái men ngược theo dòng sông, cẩn thận tìm kiếm coi có huyết tích hay dấu vết đánh đấu gì đó hay không. Ngoài ra lại cho dùng bình lấy nước ở chỗ này cùng với nước ở từng đoạn cự ly theo đó, và phải ghi chú rõ ràng là lấy ở chỗ nào. Bọn bộ khoái nghe vậy liền lĩnh mệnh mà đi. Tống Vân Nhi kỳ quái hỏi, huynh bảo họ lấy nước sông về làm cái gì? Vừa rồi ta chẳng phải đã nói sao, là để kiểm nghiệm thêm một bước. Kiểm nghiệm thế nào, muội xem được không? Dương Nô Chỉ lắc lắc đầu. Không được. Lòng nghĩ đừng để nói gì đến nàng nhìn thấy mấy cái cốc BC, tức là mấy cái cốc chịu nóng dừng trong phòng thí nghiệm, rồi ống nghiệm, máy ly tâm, các loại thuốc thử. Chỉ cần để nàng nhìn thấy kính hiển vi và thế giới thông qua cái kính hiển vi này, thì nó không chừng sẽ khiến nàng sợ đến chết, và nói không chừng sẽ khiến cho thiên hạ đại loạn chứ chẳng chơi. Hử, muội ứ thèm xem. Tống Vân Nhi nghênh mặt rầu môi. Dương Nô Chỉ cười cười trở lại cạnh thi thể, cúi người xuống quan sát sợi xích sắt mỏng ở cổ người chết, ra chiều suy nghĩ. Sau đó hắn tháo gỡ nó rồi cất đi. Sau khi kiểm tra xong, Dương Nô Chỉ cho Kim Sư Gia sám sát Ngỗ Tác điền tả thi cách, rồi cho Ngỗ Tác vận chuyển thi thể về liệm phòng của nha môn. Còn bản thân hắn thì dẫn theo Tống Vân Nhi khởi kiệu về trước. Chờ nha môn về xong, Dương Nô Chỉ giam mình trong thư phòng. Giống như ở Thanh Khê huyện, ở nha môn của Ba Châu Chi Châu này, Dương Nô Chỉ cũng sắp xếp thư phòng thành một phòng công tác pháp y. Ngày thường hắn khóa cửa không cho bất kỳ ai tiến vào. Tuy hắn đã xuyên Việt đến Minh Triều gần một năm, nhưng những thuốc thử pháp y không bị tiêu hao là bao. Và ngoại trừ máy kiểm nghiệm DNA và các thiết bị phân tích độc chất đã bị cự thạch đè bẹp dí dưới xe, thì những thiết bị khác vẫn còn bảo tồn nguyên vẹn trong tổ hợp kim to tướng của hắn. Trước khi Dương Nô Chỉ xuyên Việt đến Minh Triều, hắn được cử đi phụ trách kiến lập một trung tâm kiểm nghiệm pháp y vật chứng chính quy cho công an của địa khu A Lý Tây Tạng. Do đó chiếc xe tải mà hắn ngồi mang theo một lượng lớn những vật phẩm khám nghiệm pháp y dễ tiêu hao. Nó đi cùng với hắn đến Minh Triều, nên nếu chỉ đơn thuần dùng cho một người để phá án thì có sử dụng mấy chục năm cũng dùng không hết. Hơn nữa do được bảo bọc cẩn thận cho nên về lý luận mà nói sẽ không bị hư hao. Chỉ cần hắn dùng theo kiểu cuốn chiếu, tiết kiệm và cẩn thận là được. Ngoài ra, cùng xuyên Việt đến đây còn có máy tính xách tay. Trên đó ngoại trừ có nhiều hình ảnh và phim người lớn thì còn có mấy phần mềm pháp y thường dùng. Hắn còn có một bộ pin tích điện mặt trời công suất lớn, vốn được trang bị khi suy xét đến khả năng cung ứng điện không tốt của địa khu A Lý Tây Tạng. Hiện giờ nếu dùng nó để cung cấp điện cho máy tính và sạc pin máy chụp kỹ thuật số thì rõ ràng là có dư. Còn về vấn đề hư hao thì dĩ nhiên cẩn thận, sử dụng đúng cách và cầu cho chất lượng của máy móc này đúng như lời đã hứa của các nhà phát hành sản phẩm. Dương Lô Chỉ kiểm tra răng của người chết và may mắn phi thường khi hắn tìm được tạo cát trong răng, xác định được chủng loại và số lượng cũng như đơn vị. Bộ khoái trở về báo cáo là không phát hiện dấu vết có giá trị, chỉ mang về một số bình nước sông. Kinh qua kiểm tra, Dương Lô Chỉ thực sự là có chỗ nào không biết là có tạo tương đồng với thứ tìm được trong răng. Quái lạ, chẳng lẽ người chết trôi từ 10 dặm xuống sao? Không đúng, Dương Lô Chỉ quan sát thủy lưu của con sông Ba này rồi. Cổ của người chết lại cột cả đá, trong thời gian 2 ngày không thể nào trôi quá 10 dặm được. Như vậy vì sao kiểm tra phù du sinh vật trong nước của vùng này lại không tìm được chỗ tương đồng? Dương Lô Chỉ hơi trầm ngâm, lập tức biết nguyên nhân, không khỏi bật cười. Con sông Ba này chảy xiết, do đó tảo ở thủy vực này không ngừng biến hóa. Còn hắn thì đi lấy nước của hôm nay mà phân tích tình hình tảo cát 2 ngày trước, chẳng phải là mỏ trăng đáy nước hay sao? Thử so sánh tay này thì thường dùng cho những vùng nước tương đối tĩnh, ví dụ như là hồ, ao, do đó mới xác định được địa điểm rơi xuống nước. Sử dụng ở những dòng nước mà có lưu chuyển thì chẳng có ích gì. Hắn không ngờ trong lúc vội vã lại quên mất điều rất cơ bản này. Nghĩ thông suốt đạo lý trên, Dương Lô Chỉ không vui chút nào. Nếu như không thể tiến hành kiểm tra tảo cát để xác định địa điểm rơi xuống nước, thì làm cách nào mà xác định địa điểm bây giờ? Bùn ở đáy sông. Đầu óc Dương Lô Chỉ lại chuyển, nghĩ ra biện pháp giải quyết khác. Dùng bùn đáy sông trong móng tay của người chết tiến hành kiểm tra. Sau đó lấy mẫu bùn đáy sông trong phạm vi 10 dặm để tiến hành so sánh. Cũng có thể tìm được đại khái địa điểm rơi xuống nước của nạn nhân. Biện pháp thì đã nghĩ ra. Nhưng một vấn đề khác lại xuất hiện, đó là trong móng tay hắn lại không có thiết bị. Trong tay hắn không có thiết bị kiểm tra bùn đất thì làm sao mà kiểm tra? Dương Lô Chỉ nhíu tít lông mày, ngẫm nghĩ một hồi, rồi quyết định trước hết cứ tiến hành quan sát bùn đáy sông một chút thông qua kính hiển vi để xem coi có phát hiện được gì hay không. Hắn đến liệm phòng lấy vật còn dính trong kẽ móng tay của người chết mang trở về tiến hành quan sát dưới kính hiển vi. Kinh qua quan sát, Dương Lô Chỉ phát hiện một điểm trắng trắng nhờ. Quan sát kỹ hơn thì dường như nó không phải là vụn đá trắng. Là cái gì nhỉ? Màu trắng khiến Dương Lô Chỉ nhớ tới một câu cổ thi chữ danh. Phấn thân tái cốt, hồn bất vạ, yến lưu thạch bại, tạch nhân gian. Có nghĩa là thịt nát xương tan, lòng chẳng sợ. Chỉ lưu trong sạch lại nhân gian. Chẳng lẽ đây là vôi sao? Dương Lô Chỉ vội vã lệnh cho bộ khoái đi lấy một chút vôi ngâm vào trong nước một đoạn thời gian. Rồi lấy một chút để dây kính hiển vi quan sát. Quả nhiên tương tự với điểm trắng nhờ trong kẽ tay của người chết. Chính là vôi. Vôi, chẳng lẽ trên thượng du của dòng sông Ba này có lò nung vôi? Người chết rơi xuống nước ở vùng gần cái lò nung vôi này. Dương Lô Chỉ nhanh chóng cho gọi các quan phó lên hỏi. Thì quả nhiên biết là ở một chỗ không xa có cái thôn tên là Lục Lý Thôn, có một lò nung vôi. Dương Lô Chỉ lập tức lệnh xuất phát đến lò vôi đó. Tống Quân Nhi kinh ngạc vô cùng hỏi, huynh mới đó mà đã phát hiện tung tích tội phạm rồi sao? Không hề phát hiện tung tích tội phạm, chỉ là tìm được chỗ mà người chết có khả năng rơi xuống nước thôi. Chúng ta hiện giờ đi tra xét một chút, coi có phát hiện được gì hay không. Dương Lô Chỉ phân công cho Ngỗ Tắc mang y phục và chiếc khăn trong túi của người chết theo, rồi lại mang theo thiếp thân tiểu nha hoàn Sương Nhi và Tuyết Nhi, Tống Quân Nhi cùng các bộ khoái dọc theo sông Ba ngược dòng mà tiến. Đi được 5-6 dặm, quả nhiên nhìn thấy một cái lò vôi ở cạnh sông. Dương Lô Chỉ cẩn thận quan sát chung quanh, không hề phát điều dị thường. Hắn ngước mắt nhìn về thượng du, thấy cách đó không xa có một thôn trang, nhà xây thành quần. Trên thôn còn có một rừng trúc xanh rì trải khắp triển núi, thành một biển trúc xanh ngắt, hấp dẫn phi thường. Dương Lô Chỉ cùng mọi người đi thẳng đến thôn đó, tiến vào cửa thôn, đang nghe tiếng nữ nhân khóc lóc thảm thiết, liền lệnh cho bộ khoái đi gọi Lý Chánh của thôn. Lý Chánh của thôn này tên gọi Tô Nhân Phúc, biết có chị Châu đại nhân đến thì liền vô cùng hoảng sợ, vội vã chạy đến cùng thần thì lễ. Dương Lô Chỉ hỏi, tiếng phụ nữ khóc trong thôn đó là vì cái gì? Tô Lý Chánh thưa, nam nhân của ả mấy ngày trước vào thành bán châu mãi không thấy về, ả mang con vào thành tìm nhưng không tìm được. Dương Lô Chỉ bảo Tô Lý Chánh, người đi gọi phụ nhân đó tới đây. Dạ. Tô Lý Chánh đáp ứng, chuyển thân chạy lúp xúp vào thôn. Chẳng mấy chốc sau, một nông phụ u sầu bi thảm theo Tô Lý Chánh đến, nhanh chân theo sau còn có rất nhiều thôn dân tới xem náo nhiệt. Phụ nhân đó đến trước mặt Dương Đô Chỉ quỳ xuống. Người tên là gì? Dương Đô Chỉ hỏi. Dân phụ là Ngô Thị, nông phụ nghẹn ngào thưa. Phu quân của ngươi ra ngoài 2 ngày chưa về phải không? Dạ, dân phụ hỏi chỗ chợ trâu ngựa trong thành, đều nói là có thấy tối hôm kia chàng ấy bán xong trâu rồi, cầm một bao tiền, ăn cơm uống rượu xong rồi rời đi. Nhưng cho đến tận bây giờ vẫn chưa trở về, chỉ sợ. Dương Đô Chỉ lấy cái khăn tay từ chỗ ngỗ tác, giơ ra cho Ngô Thị xem. Người xem có nhận ra cái khăn này không? Ngô Thị ngẩng đầu nhìn vào cái khăn trong tay Dương Đô Chỉ, đột nhiên run bắn toàn thân, bước tới cẩn thận tiếp lấy cái khăn, lật qua lật lại. Cuối cùng nhìn vào chữ Lý nho nhỏ ở góc, run giọng nói. Là của phu quân tôi. Đây là cái khăn do dân phụ thêu cho chàng ấy. Đại lão gia, phu quân của tôi, chàng ấy có phải có chuyện rồi không? Dương Đô Chỉ quay lại ra dấu cho Ngô Tác, và Ngô Tác mang y phục của người chết giao cho Ngô Thị. Sau khi Ngô Thị xem xong càng kinh hãi hơn. Là y phục của phu quân tôi, chàng ấy rốt cuộc bị làm sao rồi? Dương Đô Chỉ thở dài, hắn sợ nhất là đem tin buồn báo cho người thân của nạn nhân, hắn sợ nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của bọn họ. Kim Sử Gia liền đáp thay Dương Đô Chỉ. Phu quân của ngươi đã bị chết đuối, thi thể hiện giờ đang được lưu giữ trong liệm phòng của nha môn. Chờ một lát đại lão gia hỏi đầu đuôi mọi chuyện xong, ngươi hãy cùng chúng ta đến để nhận xác. Ngô Thị sững cả người, hoảng loạn lắc lư, hai mắt trợn tròn, mềm nhũn ngã vật xuống đất, ngất đi. Tống Quân Nhi vội bước đến nới lỏng quần áo của nàng, rồi bấm huyệt nhân trung một hồi, Ngô Thị mới mơ màng tỉnh lại, nằm phục dưới đất khóc ròng. Đến lúc này thì từ trong đám người xem náo nhiệt chợt chạy ra 2 tiểu hài, cất tiếng gọi mẹ, rồi cũng phục xuống đất ôm chầm lấy Ngô Thị. Tô Lý Chánh đã gọi dân tráng trong thôn đến khiêng ra một cái ghế thái sư, đặt ở dưới một cây quế lớn ngay cửa thôn, rồi bày ra một bàn trà, khung núm mời Dương Đô Chỉ đến ngồi hỏi án. Mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, hai nhà đầu Sương Nhi và Tuyết Nhi đứng sau lưng Dương Đô Chỉ không ngừng quạt lấy quạt đẻ. Từ khi dự buổi sơn ca ở miêu trại, Dương Đô Chỉ rất thích mang hai chị em song sinh này đi theo. Lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn hiểm quạt của hai chị em còn chưa đủ mắt, tự cầm lấy quạt giấy phất lia lịa, nhưng vẫn bị cái oi bức làm cho túa cả mồ hôi rầm rề. Hiện giờ nghe Tô Lý Chánh nói thế, hắn nhìn về phía cây quế, cao hứng gật gật đầu ra hiệu cho Tống Vân Nhi, rồi đi tới cái ghế thái sư đó ngồi xuống. Bóng cây quế này quả thực là mát mẻ. Sương Nhi và Tuyết Nhi thở phào, gạt mồ hôi trên trán, rồi nhẹ quạt tiếp cho Dương Đô Chỉ. Dương Đô Chỉ thấy Sương Nhi vì nắng nóng mà hai má đỏ bừng, mồ hôi không ngừng ứa ra ướt đẫm đầm đìa trên trán, liền quay qua phe phẩy quạt cho cô bé. Sương Nhi được thế càng đỏ mặt hơn, hỗ tường nhìn Tuyết Nhi mỉm cười thưa. Lão gia, ngài đừng có làm như vậy, bọn tiểu nha đầu chúng em không đảm đương nổi đâu. Dương Đô Chỉ định nói mấy câu, chợt thấy Tống Quân Nhi đỡ bị đồng phụ đang khóc sòng kia bước đến, liền nghiêm mặt lại, chuyển thân, ra ý bảo Tô Lý Chánh mang một cái ghế cho nông phụ ngồi. Sau khi nông phụ ngồi xuống, Dương Đô Chỉ nhìn về phía các thôn dân đang quây quần xem náo nhiệt, ra lệnh cho người đuổi họ đi, không cho ở bên hóng chuyện. Khám tra hiện trường, kiểm nghiệm thi thể và phỏng vấn điều tra, rất kỵ chuyện có người không có phận sự hay không có liên quan đến nghe lén. Bởi vì những người này nghe, rồi sau đó do vô tình hoặc cố ý để lộ tin tức, không phải là chuyện hiếm ở trong tư pháp. Ở xã hội hiện đại, Dương Đô Chỉ vừa tốt nghiệp đại học đã tham gia vào lực lượng cảnh sát, đã từng gặp phải chuyện này. Một hung phạm giết chết một tài xế taxi, sau đó phải phí rất nhiều công sức mới bắt được hung phạm. Và sau khi thẩm tấn mới biết, lúc khám tra pháp y ở hiện trường, tên hung thủ này chính là kẻ đã lén vào trong đám đông quanh đó để xem họ khám nghiệm. Lời của các nhân viên điều tra bàn bạc về án mạng cũng bị hắn nghe lén được, do đó đã tránh được rất nhiều lần điều tra bài trừ. Từ đó trở đi, Dương Đô Chỉ đặc biệt chú ý công tác bảo mật trong giai đoạn điều tra phá án. Chờ những thôn dân kia rời đi, Dương Đô Chỉ nhìn về phía Ngô Thị đang khóc rừng rức bảo. Người khoan khóc đã, bổn quan có điều muốn hỏi ngươi. Tô Lý Chánh kia vội vã nhỏ nhẹ khuyên nhủ, bây giờ Ngô Thị mới nhẫn nhịn lại một chút. Dương Đô Chỉ liền hỏi, phu quân của ngươi tên gọi là gì? Lý Thế Ngân. Lúc y còn sống có kết thù với ai không? Nói đến phu quân, Ngô Thị lại dâng lên nỗi đau buồn, nhịn không được lại òa lên khóc. Lắc đầu nói, phu quân của tôi hiền lành thật thà như nông dân vậy. Sao lại kết thù với người ta chứ? Người ta đánh mắng ông ấy đều cười hi hi, không thèm giận nữa mà, hu hu. Dương Lô Chỉ kiên nhẫn, chờ thì khóc một lúc, từ từ kiềm chế được tiếng nức nở mới tiếp tục hỏi. Vậy người thử nghĩ lại coi, có người nào nói là muốn đánh phu quân của ngươi không? Hoặc là nói sẽ để cho phu quân ngươi biết mặt, hay những thứ uy hiếp tương tự như vậy? Ngô Thị sụt sùi lắc đầu. Trước giờ chưa hề, từ ngày tôi gả cho ông ấy đến giờ, không bao giờ thấy ông ấy tranh cãi cùng người khác. Dương Lô Chỉ ngoài sang hỏi Tô Lý Chánh ở bên cạnh. Có phải như vậy không? Tô Lý Chánh gom người thưa. Đúng vậy, Lý Hàm Bao là một người rất thật thà tốt bụng. Lý Hàm Bao? Dương Lô Chỉ hơi lấy làm kỳ. Thì chính là phu quân Lý Thế Ngân của Ngô Thị, người rất hiền hậu thật thà, lại có điểm hơi ngu ngu khờ khờ, cho nên mọi người gọi hắn là Hàm Bao, là bị thịt. Như vậy thì xem ra cái chết của Lý Hàm Bao này cơ bản có thể bài trừ giết người so thủ án. Và chẳng lẽ tình sát sao? Dương Đô Trì liền cúi đầu cẩn thận đánh giá Ngô Thị. Thấy thị khoảng 30 tuổi, tay chân thô kệch, tuy ngũ quan đoan chính nhưng do nhiều năm làm ruộng cực khổ, trên mặt đã hiện đầy nét phong trần. Nữ tử trong bộ dạng như vậy thì cơ hội hồng hạnh xuất tường là có vẻ như rất thấp. Vậy thì chẳng lẽ Lý Hàm Bao kia lén vụng trộm ở bên ngoài? Không có lý, tên Lý Hàm Bao này nếu đã ngờ nghịch thì muốn dựa vào vẻ ngoài để dụ dỗ con gái nhà người ta chỉ sợ không có khả năng. Dùng tiền sao? Cũng không giống lắm. Nhìn Ngô Thị ăn mặc bộ đồ vải thô vá chằng vá chịt thế này thì biết gia cảnh nhà họ không khá. Làm gì có tiền mà nuôi phòng nhì ở bên ngoài? Nếu như không phải cừu sát và tình sát thì khả năng lớn nhất còn lại chính là vì tiền hại mạng rồi. Lý Hàm Bao đi bán trâu nhất định là trên người có tiền. Sư Nô Chỉ liền hỏi, các người bán trâu để làm gì? Cây cấy chẳng phải cần trâu hay sao? Bán trâu rồi thì lấy cái gì để cây? Con trâu đó già rồi, không còn nhanh nổi nữa. Tôi thương lượng với phu quân là muốn bán con trâu này đi, cộng thêm một chút tiền chúng tôi để dành mua con mới. Do đó, phu quân của tôi mới đuổi trâu vào châu thành để bán. Không ngờ. Nhớ đến phu quân, Ngô Thị lại òa lên khóc. Thế con trâu già đó có thể bán được bao nhiêu tiền? Tôi không biết, Ngô Thị vừa khóc vừa trả lời. Dương Lô Chỉ quay sang Tô Lý Chánh. Tô Lý Chánh ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Theo tôi, con trâu già đó của họ bán giỏi lắm chỉ được 3.000 đồng tiền. Tức là 3 lượng bạc trắng à? Như vậy cũng không ít. Dương Lô Chỉ gật đầu. 3.000 đồng tiền tương đương với 3.000 nhân dân tệ ở thời hiện đại. Số tiền này nói nhiều không nhiều mà nói ít thì cũng chẳng ít. Vì 3.000 nhân dân tệ mà chết người thì hoàn toàn là có khả năng. Đừng nói gì 3.000. Tên giết tài xế taxi năm xưa chỉ vì có 300 nhân dân tệ mà thôi. Đối với hung phạm đã coi sinh mệnh con người như cỏ rác, đặc biệt là những tên được đưa ở trên mạng, thì nó chả là gì so với đồng tiền mà chúng cần. Người chết trước đó đã bán trâu lấy tiền, nhưng lúc kiểm thây, ngoại trừ cái khăn này không phát hiện được trên người y có một đồng xu cắc bạc nào. Thậm chí không cả phát hiện được túi tiền. Tiền bán trâu không cánh mà bay. Như vậy có thể nói khả năng giết người cướp tiền là vô cùng lớn. Vì tiền mà giết người thì có thể là ai? Từ Ba Châu Thành đến thôn này có khoảng 6 dặm đường. Bọn họ đi đến đây thấy trên đường rất vắng vẻ. Muốn giết người thì hầu như chỗ nào cũng có thể ra tay. Nhưng mà dọc đường Juno chỉ quan sát rất kỹ, lại không phát hiện ra điều gì dị thường. Từ Ba Châu Thành đến đây, dọc đường lại không có thôn xóm. Đây chính là thôn trại gần nhất về hướng này. Như vậy có thể nói, nếu không phải là bọn thổ phỉ gây án, thì ngoại trừ người lái trâu ở chợ Châu Dê trong Ba Châu Thành biết họ Lý này bán trâu có tiền, nhưng người dân trong làng này xem ra là những người có hiểm nghi lớn nhất. Làm sao mới có thể tìm được nghi phạm đây? Dấu vết ở đâu? Dương Lô Chỉ sầu khổ suy nghĩ. Đầu của người chết bị một gậy gỗ hình lăng đánh trúng tạo ra chấn thương, vậy nên dựa vào hình dáng cây gậy mà tra xét sao? Nhưng mà thứ gậy này thì quá phổ thông, nhà ai cũng có thể có cả. Manh mối quá lỏng lẻo, cần phải tìm cái thích hợp hơn. Muốn điều tra phá án đương nhiên phải từ phạm vi nhỏ hẹp nhất và khả năng phát hiện tội phạm mà lần. Cần phải suy nghĩ thử coi trên thân người chết còn có dấu vết gì có thể dùng để làm xuất phát điểm truy tìm hung thủ. Nghĩ đến đây, đầu óc của Dương Lô Chỉ chợt sáng lên. Hình ảnh sợi xích sắt hiện rõ trong đầu hắn. Lúc kiểm tra thi thể ở ven sông, Dương Đô Chỉ đã từng quan sát cẩn thận cổ của người chết và sợi xích sắt quấn trên cổ. Thứ xích sắt ấy là loại thông thường nhưng không thấy có nhiều. Hung thủ dùng gậy hình lăng đánh vào hậu não của nạn nhân gây hôn mê, sau đó lại dùng xích sắt cột đá quăng vào người bị hại xuống sông. Nếu như đã chuẩn bị xích sắt thì như vậy có khả năng đây là một vụ phạm tội đã có dự mưu. Nếu như người ở chợ Châu Dê trong thành thấy nạn nhân bán trâu có tiền rồi ngầm bám theo sau cướp tiền thì thường sẽ không chuyên môn mang theo dây xích sắt rồi lại mang cả gậy gỗ để bám theo, bởi vì như vậy thì không cần thiết. Hơn nữa hung khí quá lớn lại dễ dàng bị người ta chú ý. Trong trường hợp như thế chỉ cần mang theo con dao là được. Do đó từ Ba Châu Thành mang theo xích sắt rồi mang theo cả mộc côn bám theo gần tới cái lò vôi cách đó tới 6 dặm đường để giết người thì có vẻ không hợp lý. Do đó có thể thấy hung thủ có khả năng là người trong thôn này biết người chết bán trâu trở về có tiền, lâm thời nổi lên ý nghĩ giết người cướp của. Có thể là tình cờ, có thể dự mưu, đã chờ trước ở vùng lộ gần lò vôi để ra tay. Vì thế Dương Đô Chỉ quyết định tập trung trọng điểm phá án ở trong Lục Lý thôn này. Hung thủ chuẩn bị xích sắt để làm chìm thây, như vậy thì cần phải biết sợi xích sắt này trước đó được dùng vào việc gì và xuất phát từ đâu. Dương Đô Chỉ nhíu mày lẩm bẩm nói: Xích sắt dùng để làm gì cả? Tống Vân Nhi thấy Dương Đô Chỉ ngồi đó phe phẩy quạt trầm tư, biết là hắn đang nghĩ, căng óc suy nghĩ, cho nên không dám làm phiền. Hiện giờ nghe hắn xuất nhập nói một câu như vậy, ngớ ngẩn liền buộc miệng đáp: Xích sắt sao? Xích sắt thì đương nhiên là dùng để trói người. Dương Đô Chỉ xếp quạt lại, quay sang chừng mắt nhìn Tống Vân Nhi. Trói người? Sợi xích mạnh như thế làm sao trói người được? Sợi xích mạnh? Cái gì mà sợi xích mạnh? Tống Vân Nhi không hiểu. Ai ra, chính là sợi xích phát hiện trên cổ của Lý Hàm Bao đấy. Hơi mạnh một chút, nếu dùng trói người, thì nếu với sức hơi mạnh một chút, đích xác là hắc hắc trói không được. Đúng rồi, Dương Đô Chỉ xếp quạt vỗ lên tay. Như vậy sợi xích sắt đó dùng để làm gì? Tống Vân Nhi trợn mắt, nàng từ sáng đến tối chỉ biết luyện công. Đối với mấy cái chi tiết nhỏ nhặt thế này, trước giờ chưa hề chú ý. Sừng Nhi liền chen lời: Lão gia, trong miêu trại của chúng tôi, xích sắt nhỏ thường được dùng để cột chó nhà. Bởi vì nếu dùng dây thừng thì chó sẽ cắn đứt dây, chỉ có dùng xích sắt mới cột chúng được. Mắt Dương Đô Chỉ sáng lên: Thật không? Quá tốt rồi. Hắn mở quạt đánh phách một cái quạt về phía Sương Nhi khen: Sương Nhi thật thông minh, lão gia ta quạt cho em chút gió gọi là khao thưởng. Sương Nhi cười hi hi, xua tay liên tục: Nô tỳ không dám đương. Để khỏi bị Tam Di Nương nhìn thấy lại cho rằng nô tỳ không tuân thủ quy củ. Dương Đô Chỉ hừ một tiếng: Cái cổ búp bê bùn đó chỉ biết làm đảo loạn, bày ra cái trò quy quy củ củ ấy làm cái gì? Sớm muộn gì ta cũng bảo nàng ấy bãi bỏ đi. Đừng, Sương Nhi vội nói. Quy củ đó đã được Thái Phu Nhân gật đầu đồng ý rồi. Nếu biết chuyện phá bỏ luật lệ là ở chỗ nô tỳ mà ra, thì nô tỳ chịu không nổi đâu. Nói đến Dương Mẫu, Dương Nô Chỉ liền teo tóp gan hùm lại. Dù gan hắn có lớn, nhưng cũng không dám coi lời của Dương Mẫu không ra gì. Hắn thở dài, xếp quạt lại, quay sang nói với Tô Lý Chánh: Trong thôn này có bao nhiêu nhà nuôi chó? Ta đang nói đến những nhà chuyên dùng dây xích sắt để cột giữ chó ấy. Tô Lý Chánh hơi bối rối: Cái này tôi đếm không xong. Toàn thôn có hơn 100 nhà, lại rất nhiều nhà nuôi chó. Nếu tính ra cũng có vài chục hộ. Dương Đô Chỉ lần này không mang sợi xích sắt đó theo, nhưng sợi xích ấy đã được hắn quan sát rất kỹ, ghi nhớ chi tiết đặc trưng cũng cẩn thận, do đó không hề lo lắng và cũng rất khó để quay trở về lấy dây xích để đối chiếu, cho nên đành nói: Đi, chúng ta đến những nhà đó nhìn xem. Tô Lý Chánh đi trước dẫn đường, dò hết từng nhà nuôi chó, bảo người nhà đem dây xích cột chó ra tiến hành quan sát. Chỉ cần quan sát một lúc, Dương Đô Chỉ bắt đầu trợn mắt ngớ người. Những sợi dây xích chó này đều làm rất giống nhau, có lẽ xuất phát từ cùng một chỗ, độ to nhỏ và màu sắc đều khá giống. Sau khi hỏi ra, hắn mới biết những sợi xích này đều được mua từ một thợ rèn ở Ba Châu, vì đó là nơi sản xuất ra xích sắt tốt và bền thuận tiện nhất. Trà xét một hồi, Dương Đô Chỉ cảm thấy hoa cả mắt. Nếu cứ tiếp tục thế này thì chẳng lần xa được đầu mối gì. Bây giờ phải làm sao đây?